Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Một đêm trao đổi. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khuôn viên trường đại học phía đông nam Kansa, khung cảnh thật là tươi mát, không khí báo đổi theo mùa. Lá vốn dĩ có màu xanh biếc tràn đầy sức sống, giờ đã chuyển sang màu vàng nhạt như báo hiệu sắp đến ngày đông giá rét. Một cô gái phương đông xinh đẹp đang ngồi dưới một tán cây già cỗi, chăm chú đọc những tài liệu mà giáo sư đã đưa. Mặc dù những tài liệu rất khô khan, nhưng một trận gió mát lạnh đã làm sảng khoái tinh thần mệt mỏi của cô. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh mềm mại, Đào San San không nhịn được mở ra cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, ngáp một cái thật khẽ. Hai gò má cũng vì vậy mà trở nên ửng hồng. Thời gian trôi qua thật là nhanh, cô đến đây đi học cũng đã 3 năm. Ban đầu khi chọn trường học, San San muốn vào trường Liên minh Xuân Đằng, đó cũng là một trường học danh giá. Nhưng mà ba ba đã từng là học sinh của Pittsburgh, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ba ba, cô mới đến đây để học đại học. Ai? Nhớ tới năm ngoái, ba ba đột nhiên qua đời, San San không khỏi thở dài thật sâu, trong mắt cũng ngần ngấn nước. Ba ba vẫn luôn hy vọng có thể trong ngày cô tốt nghiệp, hai cha con cùng nhau đứng ở cửa trường đại học để chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Đáng tiếc, sự đời đâu được như ý muốn. Ông vì lo lắng công việc mà mang bệnh viêm gan cấp tính, đột ngột qua đời. Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy cũng không đạt được. Lúc ấy, cô vội vàng đáp máy bay trở về Đài Loan, cũng chỉ có thể khóc không thành tiếng, đáp ứng di nguyện lúc bà hấp hối muốn cô hoàn thành thật tốt việc học và nghiên cứu. Cho nên mặc dù đã được giáo sư Smith truyền dạy kiệt tác của bài học, một chương trình học nổi tiếng là kinh khủng, cô cũng chỉ cố thắng vượt qua một năm này, cầu nguyện năm sau có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, San San đang cố gắng xem cho xong những bài giảng mà giáo sư đã chỉ dẫn. Nhưng bỗng dưng có tiếng gọi từ xa. Sami, công chúa Sami. Một giọng nam truyền đến mang theo những lo lắng. Nghe thanh âm quen thuộc, San San vội vã đứng dậy núp sau một gốc cây to, đem thân thể cố gắng thu nhỏ lại, ngay cả thở cũng không dám thở, chỉ sợ hắn sẽ phát hiện. Qua mấy phút sau, cho đến khi thanh âm càng lúc càng xa, San San từ phía sau ló đầu ra nhìn, cảnh giác nhìn thử xem đối phương đã đi xa chưa. Cảm ơn trời đất, hắn đi rồi. Phát hiện đã không thấy bóng dáng của người ái mộ cuồng nhiệt Robert, San San mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại liếc thấy hai vị nữ đồng học đi về phía cô. Cô lại vội vàng tiếp tục trốn ra phía sau thân cây. Cái gì mà công chúa phương đông chứ? Cô ta dựa vào cái gì mà được bầu chọn là công chúa phương đông? Hắc ô lệ tử, người Nhật Bản bất mãn lẩm bẩm. Đúng vậy nha, nếu đem cô ta so sánh với chúng ta thì rõ ràng kém hơn. Tại sao lại được chọn vậy? Nhất định là có người làm cho. Bạn cùng lớp, người đẹp dao kéo nổi tiếng Hàn Quốc, Kim Thiện Cơ, cũng căm phẫn phụ họa. Nghe hai người nọ phê bình, còn muốn mình gặp phải bất hạnh, San San không khỏi tức cong môi nhưng không thể thốt thành lời. Ở trường học quốc tế này, cô vốn rất trầm tĩnh, luôn đối xử với các bạn trong lớp vui vẻ hòa nhã. Nhưng vào 3 tháng trước, có mở một cuộc bình chọn, cô, công chúa phương đông xinh đẹp, đại diện cho khí chất bất thần, ưu nhã của phụ nữ phương đông. Cuộc thi này là các quốc gia châu Á đề cử một người đại diện, cô cũng không muốn bị người ta trêu chọc. Nhưng các bạn học đến từ Đài Loan và Hồng Kông đã mở cuộc họp và ép buộc cô dự thi. Cô không nghĩ tới mình có thể đánh bại được các đại biểu ở khắp nơi. Được tất cả các bạn học bỏ phiếu ủng hộ bình chọn là công chúa phương đông. Từ đó trở đi, các bạn học niềm nở thân mật gọi cô là công chúa phương đông. Chỉ mỗi danh hiệu này đã làm cho cô đỏ mặt tía tai, không nghĩ rằng ngoài việc bị trêu chọc còn mang thêm biết bao điều phiền toái. Chẳng những mang đến một người ái mộ cuồng nhiệt chính là Robert, ngày nào cũng đem hoa tươi, nước trái cây, soda tấn công cô, làm cho cô sợ đến mức không còn chỗ để trốn. Ngay cả bạn học người Nhật Bản là Hắc Ô Lệ Tử và người bạn Hàn Quốc Kim Thiện Cơ cũng đã thể hiện rõ sự thù địch bại dưới tay của cô. Và những người bạn liên minh hữu nghị Nhật Hàn bắt đầu nói những lời lạnh nhạt với cô. Nhưng từ đầu đến cuối, San San đều không thèm để ý đến sự xa lánh và xiên xỏ của bọn họ. Cô không phải sợ họ mà là vì cô lười nói chuyện. Chỉ đơn giản là cuộc tuyển chọn người đẹp, nhưng đã đem đến cho cô biết bao nhiêu phiền toái, làm cô thật sự hối hận vì đã tham gia hoạt động tuyển chọn chán nản này. Reng, tiếng chuông điện thoại dễ thương vang lên nhưng lại làm cho San San sợ muốn đứng tim, vội vàng chộp lấy. Cô sợ hai mỹ nữ liên minh Nhật Hàn kia mà nghe được sẽ phát hiện ra chỗ ẩn thân của cô. Lặng lẽ ló đầu ra nhìn, phát hiện hai vị đồng học đã đi xa. San San mới yên tâm ngồi dưới tảng cây, kiểm tra điện thoại, số hiển thị trên di động. À, chú Minh gọi. Phát hiện chú Minh gọi điện thoại tới, San San vội vàng gọi lại cho ông. Chú Minh là thuộc hạ trung thành của ba ba. Sau khi ba ba qua đời, tất cả đều nhờ ông đến giúp đỡ. Anh trai của cô là Đào Kim Minh tiếp tục duy trì sản nghiệp của ba ba để lại. Ông rất ít khi gọi điện thoại cho cô, huống chi ngày hôm qua mới gọi điện thoại, hôm nay lại đột nhiên gọi nữa, nhất định là có chuyện gì quan trọng. Alo, chú Minh à, cháu là San San, có chuyện gì không chú? San San trong lòng băn khoăn, mở miệng hỏi ông. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy làm sao có thể làm như vậy? Vừa nói điện thoại, vừa nhìn về phía bầu trời đầy mây đen kia. Đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, mặt trời le lói hiếm hoi, nhưng San San vẫn không nhịn được mà dùng mình một cái. Ngày hôm sau, San San xin phép giáo sư nghỉ phép ít hôm, sau đó liền đáp chuyến bay từ Kansas đến San Francisco, rồi chuyển máy bay thẳng về Đài Bắc. Trên những chuyến bay dài như thế, San San vẫn chưa hề chợp mắt, hậu quả là trên gương mặt thanh tú của cô mang đôi mắt của gấu mèo. Trên người cô ăn mặc vô cùng đơn giản, mái tóc dài đen mượt được túm một cách đơn giản phía sau lưng. Nhưng dù vậy vẫn không thể nào che giấu được dung nhan xinh đẹp mê người của cô. Dáng người mềm mại quyến rũ, ngũ quan tinh tế thanh nhã. Cho dù đi đến đâu, Đào San San vẫn luôn là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Hết ẩm lên, vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan, San San lập tức gọi một chiếc taxi chở cô đến tòa cao ốc, trụ sở của văn phòng của Đào Thị. Không thấy thư ký chào đón ngoài văn phòng, cô nổi giận đùng đùng, đẩy mạnh cánh cửa dẫn vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Vừa định hét ầm lên, nhưng chưa kịp thì cảnh tượng trước mắt đã làm cô trợn to mắt, buông rơi hành lý cầm trên tay. Trên sàn nhà đầy những thức ăn khô dành cho thú nuôi. San San bắt đầu hoài nghi đôi mắt của chính mình, tưởng rằng giá trị của mình có vấn đề vì những chuyến bay dài mà không chớp mắt, nên có thể đã bắt đầu sinh ra ảo giác. Cho đến khi một chú cún con nghịch ngợm chạy đến liếm thức ăn cô đang cầm trên tay, đầu lưỡi ấm nóng cùng cảm giác nhột nhột, làm cho cô lúc này mới xác định mắt của mình hoàn toàn không có vấn đề. Có vấn đề tuyệt đối là đám chó cưng đáng yêu đang lăn lê khắp phòng kia. Đào Kinh Minh, Kinh Thiên Động Đàn thất thanh kêu to, dường như nghĩ muốn đem tất cả tức giận nhất định phát tiết qua tiếng thét kinh thiên động địa kia. Khẳng định đầu sỏ gây nên chắc chắn là anh trai đáng kính duy nhất của cô, Đào Kinh Minh. Lúc này mới ôm một con chó nhỏ từ dưới gầm bàn của tổng giám đốc lò dò chui ra. À, tiểu thư San San đã trở lại, tại sao không mời anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của em? Vừa thấy cô em gái đã lâu ngày không gặp, trên gương mặt anh Tuấn của Đào Kinh Minh lập tức nở nụ cười vô cùng nhiệt tình mừng rỡ. San San hơi giật mình khi nhìn thấy trên người anh trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng dính lấm tấm dấu chân của chó. Còn cái cà vạt cong vẹo nằm trên ngực áo của anh thì có những dấu răng li ti, khẳng định là tác phẩm của những chú cún yêu kia. Nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào Đào Kinh Minh cũng không giống như một tổng giám đốc của công ty, mà giống một nhân viên ở sở thú hơn. Bước vào gian phòng bừa bãi chịu nổi của tổng giám đốc, San San bước đến trên ghế sofa, đuổi chú cún cưng đang ngủ trên ghế mới được một chỗ ngồi. Một đám con chó nhỏ lập tức tò mò mon men chạy đến gần cô, nhưng San San đã không còn hơi sức để xua chúng đi nữa. Em chưa tốt nghiệp, San San uể oải trả lời. Vậy em trở về để xem đại tốn của chúng ta sinh em bé sao? Đào Kinh Minh cười như không cười, hàm răng trắng nõn của anh sáng lóng lánh, cao hứng nhìn em gái đi học xa mới về. Chúng ta cũng là anh em thân tình, tâm ý thật giống nhau. Lần này đại tốn thật tài giỏi, đã hạ sinh 6 chú cún nhỏ nha. Trời ơi, anh trai của cô có bình thường chút nào hay không? Một vị tổng giám đốc bình thường thì ở văn phòng ít ra cũng có vài thư ký xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ. Nếu như thế, ít ra San San cũng không thất vọng đến vậy. Nhưng trong văn phòng của anh trai cô lại nuôi một đám chó con. Anh trai cô rất yêu thương động vật, cô đã sớm biết. Cho dù chú Minh có hỗ trợ giúp đỡ thế nào, từ nhỏ đến giờ luôn luôn đơn giản ngây thơ, không giống một anh trai lớn chu toàn lo toan công ty của ba ba để lại. Đào Kinh Minh không phải loại người ngây ngô hay ngu ngốc, nhưng thuộc loại tâm địa đơn thuần, thiện lương. Anh trai cô không thuộc người khôn khéo, hoàn toàn không thể hiểu biết cái gọi là ý thức trách nhiệm cùng tín nhiệm trong công việc. Anh cũng không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thư, cô đã trở lại. Một giọng nói vừa mừng vừa sợ vang lên bên cạnh cô. San San quay đầu nhìn lại. Ở lễ tang ba năm trước, chú Minh vẫn còn rất phong độ trẻ trung, bây giờ đã là lấm tấm những sợi tóc bạc, vẻ mặt bơ phờ, trên tay còn mang thêm hai gói thức ăn to đùng dành cho chó. Hít thở một cách khó khăn dồn dập, trước mắt tối sầm, giống như sắp chịu đựng không nổi mà ngất xỉu. Trong đầu của San San chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là tình nguyện chính mình từ nay về sau không cần tỉnh lại nữa. Nhưng đáng tiếc là một chú cẩu đã đến dâng tặng nụ hôn ướt át trên mặt cô. Cô lập tức thanh tỉnh. Ngay sau đó chú Minh, Đào Kinh Minh, San San, ba người đi vào phòng ở phía sau văn phòng của Tổng Giám Đốc. Đó là văn phòng mà trước kia ba ba đã từng sử dụng. Vì tưởng niệm vị Tổng Giám Đốc quá cố, cho nên mọi người quyết định giữ gìn dáng vẻ ban đầu của nó, không ai sử dụng. Ngồi trên ghế sofa, nhìn văn phòng của ba thật sáng sủa sạch sẽ. San San vui mừng phát hiện ra, đời này vẫn chưa bị những chú cún yêu của anh trai vào tàn phá. Quay đầu lại, nhìn về phía chú Minh mà lệ nóng dâng lên, xúc động vô cùng. San San biết chắc chắn là chú Minh đã đấu tranh vất vả lắm mới giữ được gian phòng của ba nguyên vẹn như vậy. Nhớ tới lúc chú Minh gọi điện thoại, chú bảo cô phải nhanh chóng trở về, đến giờ vẫn chưa biết công ty phát sinh nguy cơ gì, vì thế cô mở miệng hỏi. Chú Minh, cho cháu biết công ty đã xảy ra sự cố gì? Chú Minh nhìn thấy vẻ mặt của Đào Kinh Minh xấu hổ, uể oải, thở dài một hơi, bắt đầu nhẹ nhàng kể lại tình huống nguy hiểm hiện tại của công ty. Trong không khí tràn đầy sự nóng nảy, San San thét lên thất thanh. Chú nói là anh hai không biết đầu tư, nên tình hình tài chính của công ty lâm vào tổn thất nghiêm trọng sao? San San thật không dám tin nói, các cổ đông khác đã phát hiện ra chuyện này, bất mãn yêu cầu anh trai của cô một mình gánh vác tất cả những tổn thất. Nếu hắn không chịu trách nhiệm, sẽ dùng quyền lợi của cổ đông, buộc hắn phải trốn trách nhiệm, đem tình hình trước pháp luật. Chú Minh đau lòng nhắc nhở. Tình trạng trước mắt của chúng ta, không biết nên xoay sở như thế nào. Đều là tại chú vô dụng, không cường quyết ngăn cản anh trai của con những quyết định nông nổi. Nhớ tới tổng giám đốc trước kia vất vả sáng lập nên Đào Thị, nay lại sắp hủy hoại trong tầm tay. Thần là người đồng sáng lập với tổng giám đốc, trong lòng của chú Minh ân hận không thể nào tả nổi. Chú Minh, chú đừng tự trách mình như vậy, chuyện này không phải lỗi của chú. San San không đành lòng an ủi chú Minh. Cô biết chú Minh đã tận tâm hết sức, nhưng ông đã là một ông già hơn 60 tuổi, làm sao có thể ngăn cản tính khí bốc đồng như trẻ con của anh trai cô. Nhưng nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp của San San lại liếc xéo, phát ra tia lạnh lẽo giống như muốn giết người, thẳng tắp bắn về phía ông anh trai đeo kính hơn 30 tuổi, Đào Kinh Minh. Anh trai thân yêu, nên nói thật cho em biết đi, tại sao anh lại nghĩ nên thành lập trung tâm dưỡng da giảm béo ở châu Phi? Ở giữa sa mạc lại thành lập trung tâm mua sắm hiện đại hả? San San tuy vẻ bề ngoài xinh đẹp, tinh tế động lòng người, nhưng tuyệt đối không phải con cừu non bé nhỏ dễ dàng tuân theo. Gái gái đầu, Đào Kinh Minh xấu hổ trả lời. Em à, em biết đấy, mấy năm nay tình hình công ty không được lạc quan cho lắm. Đào Thị của chúng ta là chuyên về hóa chất, mà bộ máy của công ty những năm gần đây đã xuống cấp, nên ta phải nghĩ cách cải tiến công ty, định dùng kế hoạch tuyệt hảo này. Cái này mà gọi là kế hoạch tuyệt hảo sao? San San dùng bàn tay mềm chỉ vào mũi của anh trai. Vậy anh giải thích chuyện bỏ giá cao ngất ngưởng để mua một hòn đảo hoang vắng nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Làm sao anh biết được trên đảo có mỏ kim cương vậy? Thật ra là không có mỏ kim cương, chính là ở gần đây, ở Trung Đông xảy ra chiến tranh, dầu mỏ tiêu hao rất nhiều. Ta lầm tin lời đồn, nghe rằng hòn đảo kia có một mỏ dầu, cho nên mới mua cái đảo ấy. Nhớ tới ước mơ đã sớm tiêu tan thành mây khói, Đào Kinh Minh ra dáng tiếc nuối. Nghe những tính toán mơ hồ của anh trai, San San không thể tin nổi, mở to đôi mắt, đôi môi hồng trúng chím, giờ mím chặt lại, tức giận đến mức một câu cũng không nói được. Tiểu thư à, Ba ba của cô khi hấp hối có dặn dò ta phải cố gắng phụ giúp cho anh trai của cô, làm cho Đào thị càng ngày càng phát dương quang đại. Nhưng mà sau này ta làm sao dám nhìn mặt ba của cô đây? Chú Minh đứng ở một bên rơi nước mắt, gương mặt già nua của ông ảo não. Chuyện của cổ đông tạm thời không quá đáng lo. Trước mắt là công ty mỗi tháng phải xuất ra một khoản tiền lớn để xoay sở việc kinh doanh. Thế nhưng ngân hàng lại không chịu cho chúng ta vay tiền. Đúng vậy, có gian nguy mới biết lòng người. Mấy hôm nay ta tới lui tất cả các ngân hàng, ngay cả tiếp cũng không ai muốn tiếp. Đã từ chối thẳng là không cho chúng ta vay tiền. Bây giờ mới hiểu được, ngoài tiền được ra, không hề có cái gọi là tình nghĩa. Tình người lại không bằng tình cảm của con vật bé nhỏ này. Đào Kinh Minh oán giận ngân hàng đã để lộ ra bộ mặt thật. Tốt rồi, xin anh không cần nói nữa. Đối với người anh trai này, San San đã giận càng thêm giận, nhưng lại không có biện pháp đối xử với anh. Trong lòng cô thật muốn bỏ mặc anh, nhưng dù sao anh cũng là người anh trai duy nhất của cô. Cho dù thế nào đi nữa, San San cũng không nhẫn tâm như vậy. Cô là người tràn đầy tình cảm, trí nhớ cũng thật tốt. Cô hoàn toàn nhớ rõ trước đây anh trai lanh lợi của cô đã giúp tiểu nghịch ngợm gây sự như cô thoát khỏi nhiều rắc rối. Không phải vừa rồi chú Minh mới đem hai túi thức ăn cho chó vào sao? Anh không muốn cho mấy chú cún của mình ăn no trước đã ư? San San cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất của mình để nhắc nhở anh trai, để anh nhanh chóng rời khỏi chỗ này. À, nếu em không nhắc, thiếu chút nữa anh đã quên. Đào Kinh Minh giống như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, vội vã đứng lên rời đi. Vấn đề kia, phiền em bàn lại với chú Minh giúp anh. Gật gật đầu, San San nhìn theo bóng dáng của anh trai bước ra khỏi văn phòng. Không nghĩ đến công ty lại lâm vào tình trạng khó khăn như vậy. Tiếp theo, có thể duy trì được Đào thị hay không mới là vấn đề. Nếu không giải quyết ổn thỏa thì có trời mới biết. Nói không chừng, ông anh bảo bối của cô phải đi hầu tòa. Nhưng bản thân lại không có khả năng giúp đỡ thì gấp gáp điều gì? Từ trước đến nay đối với việc kinh doanh của công ty, cô cũng chưa nắm rõ hết, thực sự không biết phải làm sao để cứu vãn nguy cơ sụp đổ trước mắt. Ai, làm thế nào mới tốt đây? Cảm giác bất lực lại dấy lên, khiến cho San San thở dài ảo não. Đều là tại chú mình vô dụng. Đã sớm biết con không giúp được gì, không nên gọi điện thoại nói cho con biết, làm hại con bây giờ phải gánh thêm phiền não. Nhìn thấy vẻ mặt cùng bộ dạng lo lắng của San San, chú Minh buồn bực, cua tay dậm chân tự trách chính mình. Chú Minh à, chú đừng tự trách chính mình như vậy, chuyện gì cũng phải có cách giải quyết mà. San San ân cần khuyên nhủ chú. Chú Minh đã ở bên cạnh hai anh em cô từ bé đến giờ, bây giờ vì anh trai vô dụng của cô làm cho người đã không còn trẻ như ông phải lâm vào phiền não, khiến cho trong lòng của San San cũng rất khó chịu. Bất kể như thế nào thì chuyện này cũng phải có người ra mặt giải quyết. Nhưng Đào gia còn có ai có thể ra mặt đây? Nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, trong lòng cô đã có quyết định. Còn có thể có biện pháp sao? Và lại ngân quỹ của công ty chỉ duy trì được đến đây thôi. Chú Minh ủ rũ nói. Chú Minh hãy yên tâm, con đã có biện pháp. San San mạnh miệng cam đoan, hứa hẹn với chú Minh, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ do dự không chắc chắn. Nói thì ai chẳng nói được, cái chính là biện pháp đâu, nếu có thể lấy ra thử xem. San San đã mở miệng hứa hẹn thì chắc chắn có biện pháp, tự nhiên sẽ dùng tất cả tâm tư để giải quyết vấn đề. Nếu vấn đề không được giải quyết thì cô cũng không có tâm trí để đi học, vì vậy cô phải nhanh chóng hành động, trước tiên là xin phép tạm nghỉ học một thời gian. Bước tiếp theo đó chính là gom góp đủ tiền để xoay sở hoạt động của công ty, làm cho ngân hàng có thể cho Đào thị vay tiếp lần thứ hai. Nhưng ngân hàng trước đây từng cho vay sớm đã nắm rõ tình hình kinh doanh của Đào thị bây giờ, cho nên San San phải tìm ngân hàng khác để vay tiền. Thủ tục cho vay của ngân hàng nhà nước phải theo đúng trình tự, lại không thể cho vay nhiều như các ngân hàng tư nhân. Vì thế, trước tiên cô phải điều tra tình hình của mấy ngân hàng tư nhân. Trong đó có một ngân hàng có thể coi là lớn nhất trong tất cả các ngân hàng đó, đó chính là ngân hàng Gia Bảo. Nghe nói tổng tài Vương Hồng Ngọc của ngân hàng Gia Bảo năm nay đã 40 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Phó tổng tài chính là em trai duy nhất của cô, tên là Vương Gia Bảo. Nghe đồn đại rằng Vương Hồng Ngọc rất nghe lời em trai của mình, em trai nói gì là nghe nấy, mà Vương Gia Bảo lại vô cùng nhẹ dạ, không thể khước từ được yêu cầu của hầu hết những phụ nữ xinh đẹp. Nên chỉ cần Vương Gia Bảo đồng ý cho Đào Thị vay tiền thì Vương Hồng Ngọc cũng không thể chống lại ý muốn của em trai mình. Vì để muốn thuyết phục Vương Gia Bảo, San San biết mình không thể không dùng mỹ nhân kế. Đối với Vương Gia Bảo liếc mắt đưa tình, có lẽ hắn có thể đáp ứng cô. Nhưng mà chuyện này đương nhiên chỉ có thể diễn trò. Nếu cô để cho chính mình có gì tổn thất, San San tin rằng bà ba của cô dưới Kiều Tuyền chắc chắn sẽ tức giận mà đội mồ sống dậy. Theo thông tin đã dò la được, ngày mai ngân hàng Gia Bảo có tổ chức một buổi tiệc rượu. San San lấy trang sức trong tủ bảo hiểm của mẹ cô ra và chọn cho mình một bộ váy thanh lịch màu trắng tinh khôi, chuẩn bị tham dự bữa tiệc quan trọng này. Lúc bữa tiệc vừa bắt đầu, San San ung dung, quý phái xuất hiện đúng giờ tại bữa tiệc. Đêm nay cô đặc biệt xõa tung mái tóc suông mềm, đeo lên trên cổ một sợi dây chuyền hột xoàn đồng bộ với sợi dây tay đang sáng bóng, chiếu rọi trên khuôn mặt thanh nhã không chút tỉ vết của cô. Toàn thân mặc bộ lễ phục màu trắng đem vóc người hoàn hảo của cô phơi bày ra hết. Mấy năm nay cô rất ít tham gia hoạt động xã giao vì phải sang Mỹ du học. Khi cô vừa mới xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò cùng tán thưởng. Lễ phép chào vài người bạn vừa mời cô khiêu vũ xong, San San trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng đứng sang một bên nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng cô lại tràn ngập cảm xúc vội vàng nôn nóng, bởi vì cô phải mau chóng tìm được mục tiêu của mình, chính là Vương Gia Bảo. Nhưng mà bữa tiệc đêm nay đông người như vậy, cô lại chưa từng gặp qua Vương Gia Bảo, làm sao có thể tìm được hắn trong đám đông như vậy. Đang lo lắng, bỗng dưng một người đàn ông ốm yếu, mặt xanh xao xuất hiện trước mặt cô, nhìn cô cười ngượng ngùng. Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một bản được không? Người đàn ông run rẩy mở miệng nói, trong ánh mắt lộ ra tia sáng ảm đạm lạ thường. Trực giác cho cô biết người đàn ông này có tâm lý không bình thường. San San muốn tìm cớ để từ chối lại bị câu nói tiếp theo của hắn làm rung động. Tôi là chủ nhân của buổi tiệc này, tôi có được vinh dự mời tiểu thư nhảy điệu này hay không? Người đàn ông lại vội vàng nói tiếp. Chủ nhân? Anh chính là Vương Gia Bảo? San San phỉ cười bật thốt lên. À đúng vậy, cô biết tôi. Vương Gia Bảo có vẻ như vừa mừng vừa sợ, cực kỳ hưng phấn đến mức hít thở không thông. San San cảm thấy có chút khó tin. Lúc đầu nghe nói vị thiếu gia này thích nghe lời mỹ nhân, cô cứ ngỡ Vương Gia Bảo là một công tử hào hoa, phong lưu, thành tánh. Không thể tưởng tượng được bộ dạng của Vương Gia Bảo lại ốm yếu, đau bệnh như vậy. Bộ dạng này thật sự làm cho người ta bị sốc. Nhưng mà vì đạt được mục đích vay tiền, cho dù hắn có là một công tử phong lưu hay một cái âm sắc thì cũng không có sao cả. Xin chào, tôi tên là Đào San San. San San hít một hơi thật sâu, không được tự nhiên vươn tay ra, làm ra vẻ vô cùng thân thiện, nở nụ cười hiền lành dễ thương. Nhưng trong lòng âm thầm tính toán phải làm sao để nói ra yêu cầu của mình. Vì cứu nguy cho tình trạng quẫn bách của Đào Thị, kế hoạch đầu tiên của San San là kiếm một ngân hàng để vay vốn. Quả thật, đêm đó trong buổi tiệc, cô thuận lợi gặp được Vương Gia Bảo, cũng lợi dụng lúc khiêu vũ cùng hắn ướm thử khả năng vay tiền cho công ty. Không nghĩ tới, cô ngay cả làm nũng cũng không cần, Vương Gia Bảo lập tức đáp ứng điều kiện cho Đào Thị vay tiền. Kế hoạch kia có xem như là thành công không? Vậy thì phải xem lại. Vương Hồng Ngọc dù sao cũng không phải nhân vật đơn giản. Cô vì thỏa mãn yêu cầu của em trai đồng ý cho Đào Thị vay tiền. Nhưng cô chỉ đồng ý cho vay khoản đầu tư ngắn hạn, cũng chính là chỉ cho Đào Thị vay tiền trong 3 tháng, mà Đào Thị dĩ nhiên cũng phải đóng lãi đúng định kỳ. Vay tiền đóng lãi là chuyện đương nhiên, chỉ cần ngân hàng Gia Bảo đồng ý cho Đào Thị vay tiền, cô mừng còn không kịp. Nhưng cô biết số tiền kia chỉ dùng để chạy chữa tạm thời. Sau 3 tháng, Đào Thị lại lâm vào tình thế nguy hiểm như cũ. Nhưng mà từ đó đến nay, Vương Gia Bảo thường hay viếng thăm cô bất ngờ mà không hề hẹn trước. Vừa mới bắt đầu, San San cảm thấy Vương Gia Bảo là người tốt, cho nên khách khí cùng hắn hàn huyên. Nhưng mấy lần gặp mặt sau, cô cảm thấy hắn dường như có chút bệnh hoạn, ánh mắt quái dị, tinh thần trạng thái cũng không được ổn định cho lắm. Cô bắt đầu có chút bất an, không thể làm gì khác hơn là bảo người giúp việc lừa gạt Vương Gia Bảo nói rằng cô đã trở về Mỹ để tiếp tục học. Thật may, sau mấy lần tới tìm mà không gặp mặt cô, Vương Gia Bảo cũng nản lòng không lui tới nữa. San San thở phào nhẹ nhõm, ở nhà bắt đầu tập trung tinh thần để suy nghĩ phương pháp vực dậy Đào Thị. Rất may, Phải nói là vô cùng may mắn là anh trai của cô ở một biệt thự riêng. Nếu không, Giàn Giàn cũng không biết mình có thể chịu đựng được cuộc sống cùng anh trai của mình bao lâu. Một buổi sáng đẹp trời, cô gọi điện khẩn tìm cô bạn thân là Đường Lê Nhi, bảo cô mang đủ tài liệu đến đào ra cùng bản đối sách. Đường Lê Nhi là bạn tri kỷ, cùng học với Giàn Giàn hồi cấp 2, lúc cô vẫn còn ở Trung Quốc. Nguyện vọng lớn nhất của Đường Lê Nhi là làm một ký giả lớn viết về ngành kinh tế tài chính, nên trong tay cô nắm không ít thông tin của giới thượng lưu. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp Đường Lê Nhi ôm một xấp tài liệu đến đào ra, lập tức được Giàn Giàn nhiệt tình hoan nghênh, còn cộng thêm nước trái cây bánh ngọt xoa bóp hầu hạ. Làm gì đó, ẩn cần như vậy nhất định có quỷ kế nha. Đường Lê Nhi đầy đầy mắt kính đang đeo trên mặt lập tức nói: không có quỷ kế, tuyệt đối không có quỷ kế, chẳng qua là được một đại ký giả nhiệt tình hỗ trợ, ôm nhiều số liệu như vậy tới đây, thực rất cảm động. Giàn Giàn cười cười, còn nhân tiện hướng về phía Đường Lê Nhi làm mặt quỷ. Cho tới nay, ngoại trừ Đường Lê Nhi, cô không có người bạn thân nào khác. Đối với Giàn Giàn mà nói, khi tiếp xúc với những người khác, cô chỉ đối xử với họ theo phép tắc xã giao bình thường. Chỉ có ở trước mặt người nhà và Đường Lê Nhi, cô mới thả lỏng tâm tư ung dung thoải mái. À, cười xấu hổ, trên mặt của Đường Lê Nhi thoáng hiện lên nét đỏ ửng rất tự nhiên. Giàn Giàn à, mình nhớ lần trước ở trong điện thoại đã nói với cậu mình làm ký giả của tuần soạn tài chính và kinh tế đúng không? Đường Lê Nhi thử hỏi. Đúng rồi, ước mơ của cậu đã trở thành sự thật, mình còn thay cậu mà cảm thấy vui mừng đến mấy ngày đấy. Giàn Giàn suy nghĩ cười nói, cô thật tâm mừng cho người bạn thân đã tìm được công việc mà mình mơ ước, không phải ai cũng có thể thực hiện ước vọng của chính mình. À, cảm ơn. Đường Lê Nhi chột dạ cúi đầu, giả vờ lật tài liệu. Thật ra thì tình cảnh của Đường Lệ Nhi cũng rối rắm không ít, nhưng chuyện nhà của Giàn Giàn thì cấp bách hơn, cho nên cô không muốn nhắc đến chuyện của mình khiến cho Giàn Giàn lại tăng thêm lo lắng. Đúng rồi, cậu muốn mình mang những tài liệu này tới đây để làm gì? Đường Lê Nhi tò mò hỏi cô. Giàn Giàn muốn cô mang đến một chút tư liệu của những doanh nhân thành đạt và những ông trùm của giới kinh doanh. À, cậu thấy tình trạng công ty của ba ba mình thế nào rồi? Cho dù ngân hàng có cho vay tiền cũng chỉ có thể tạm ứng phó mà thôi, nhưng còn vấn đề của anh trai mình thì cần phải nhanh chóng giải quyết. Giàn Giàn mặt mày nhăn nhó, thoạt nhìn sơ qua cô như không còn là một cô bé nhỏ nữa mà đã trưởng thành lắm rồi, gật đầu tỏ vẻ nghĩ vấn đề. Đường Lê Nhi cũng tiếp tục hỏi, cậu nghĩ vấn đề kia nên giải quyết thế nào? Anh trai của mình là một người tốt nhưng lại ngây thơ đơn thuần, nuôi mèo chó thì được, nhưng anh ấy không có năng lực có thể vực được Đào Thị sống lại. Mình không thể để tâm huyết cả đời của ba ba mình bị hủy hoại trong chốc lát, cho nên... Giàn Giàn nhìn bạn tốt. Mình thà tìm một người kinh doanh giỏi để cùng hợp tác, để cho hắn tiếp quản Đào Thị cũng không sao cả. Điều kiện duy nhất là tuyệt đối không được thay tên Đào Thị, và anh trai mình vẫn là tổng giám đốc công ty dù chỉ là danh nghĩa. Đây là lần đầu tiên mà Đường Lê Nhi nghe đến một kế hoạch như vậy. Cô nghiêng đầu nghi ngờ hỏi. Nghe qua thì rất đặc biệt, nhưng hình như đối phương đâu có được lợi gì. Sẽ có người đồng ý như vậy sao? Mình nguyện đem ý tặng 25% cổ phần cho hắn. Giàn Giàn thản nhiên nói, trong ánh mắt lại hiện lên nước mắt trong suốt. Có tiền hay không, có cổ phiếu hay không, đối với mình mà nói không quan trọng. Chỉ cần tên công ty không thay đổi, tâm huyết của ba ba vẫn còn tồn tại là được. Giàn Giàn kiên định nói, cô đã có quyết định của mình. Giàn Giàn. Đường Lê Nhi cảm nhận được tình cảm thương yêu vô bờ bến của Giàn Giàn đối với người cha quá cố, nên cũng không kiềm chế được cảm động. Cho nên xin cậu giúp mình tìm một người kinh doanh thật giỏi, để cho hắn có thể cứu vãn cơ ngơi sắp sụp đổ của Đào Thị, để cho Đào Thị có thể sống lại. Đối mặt với nhu cầu cần thiết của bản thân, Đường Lê Nhi chân thật nhiệt tình, cho dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Phải là siêu cấp thiên tài mới có thể cứu được Đào Thị nha. Nhìn đống tài liệu xếp chồng chất trước mắt, lại nghĩ đến nguy cơ Đào Thị đang gặp phải, có người nào có thể giúp được Đào Thị không? Đường Lê Nhi cảm thấy buồn rầu, tâm đau xót. Trong lúc đó, bỗng dưng trong đầu cô lóe lên một hình ảnh, đem tài liệu trong tay buông rơi xuống mặt đất, hưng phấn kêu lớn thành tiếng. Biết rồi, chính là ta thân. Ta thân là ai vậy?

hắn muốn còn không phải là cái này. Cổ phần là cô đã quyết định đem ra để đặt cược. Nếu trận đấu này ai thắng, cổ phần có đoạt lại được hay không, cô cũng phải đem thân thể của cô dâng lên cho hắn. Anh thật là một tên gian thương hèn hạ. San San oán hận nói. Khó trách người khác gọi anh là tà thần. Nhún nhún vai, Lãnh Diệp hoàn toàn không quan tâm San San nghĩ như thế nào. Thứ hắn muốn chính là thắng lợi. Cô quyết định như thế nào? Tôi đồng ý. Hy vọng anh có năng lực giống như lời đồn đại có thể cứu vãn đảo thị. Cô còn có thể cự tuyệt tiền đầu tư sao? San San cắn răng, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đảo thị đối với cô mà nói, thật sự quan trọng đến như vậy sao? Quan trọng đến mức cô có thể bán đứng bản thân, cùng tôi chơi trò chơi này. Nghe được cô mở miệng tỏ vẻ đồng ý, Lãnh Diệp cũng có chút kinh ngạc. Hắn cho là loại thiên kim tiểu thư cao ngạo này chắc chắn sẽ căng thẳng nhăn nhó kêu ca. Đối với tôi mà nói, chỉ cần đào thị tồn tại là quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Lạnh lùng nói ra những lời này, San San không hề nhìn hắn. Cô trốn tránh để ánh mắt của mình nhìn ra khung cảnh đầy sương mù ngoài cửa sổ. Theo như thỏa thuận, San San nên dọn sang Lãnh gia ngủ chung một tháng mới đúng. Nhưng mà giao dịch giữa cô và Lãnh Diệp từ đầu đến cuối, cô không để cho anh trai cùng chú mình biết chút gì. Anh trai thì không nói đi, chú mình từ trước đến giờ luôn tâm tận tận lực bảo vệ cô giống như cha ruột vậy, nhất định sẽ sống chết ngăn cản. Vì vậy San San phải nói dối, vì muốn làm cho chú Minh cùng anh trai an tâm. Có thật không? Có người nguyện ý ra tay giúp đỡ, chính là ta thần lần trước tới đây. Nghe được San San báo tin tức tốt, chú Minh kinh sợ kêu lên. Danh tiếng của anh ta chú cũng từng nghe qua, nhưng lần này anh trai của con đại nạn khó cứu, liệu cậu ấy có biện pháp hay không? Cháu nghĩ chắc là không thành vấn đề. San San an ủi chú Minh. Hẳn là anh ta đã nắm chắc thành công. Nếu quả thật như vậy, đảo thì đã được cứu rồi, chú mới có thể đi gặp ba ba của con. Đảo thì có thể hồi sinh, chú Minh vui mừng nói. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng mà chúng ta không quen biết, thường ngày cũng không có lui tới, anh ta làm sao có thể nguyện ý giúp chúng này? Đó là bởi vì lúc cháu còn ở Mỹ có quen với anh ta, quan hệ cũng không tồi. Khi cháu gặp anh ta, cháu có nhắc đến tình cảnh của nhà chúng ta, anh ta rất sẵn lòng ra tay giúp đỡ. San San mặc dù không thường nói dối, nhưng khi muốn nói dối cũng có thể nghĩ ra một lý do dài lòng ngoằng. Có đúng như vậy không? Chú Minh vẫn có chút bán tín bán nghi. Đúng vậy mà, cháu cũng rất cảm ơn anh ta đã ra tay giúp đỡ gia đình chúng ta trong lúc khó khăn, cho nên đã đồng ý tặng cho anh ta một chút cổ phần để tạ lễ. San San rèn sát khi còn nóng, chỉ sợ chú Minh không tin. Vậy sao? Chú Minh đã nghĩ, chắc là không ai nguyện ý làm không công mới đúng. Thì ra là cháu đồng ý tặng cho cậu ấy cổ phần. Vậy thôi cũng tốt, nếu như cậu ấy có thể giúp được công ty lúc này, chú cũng nguyện ý đem cổ phần đưa cho cậu ấy. Chú Minh cũng có ước chừng 10% cổ phiếu đảo thị. Không đâu, không cần. Anh ấy không phải là người quá tham lam. San San vội vàng nói. Nhưng mà cháu có thương lượng với anh ấy, tạm thời qua bên đó để học tập một tháng, chuyên tâm học cách kinh doanh. Nếu sau này công ty lại phát sinh vấn đề, mình cũng không cần anh ấy hỗ trợ nữa. Cũng tốt, cũng tốt. Vậy sau này em tới công ty giúp anh cũng không cần mệt mỏi như vậy. Từ đầu đến cuối, Đào Kinh Minh ngồi chồm hổm ở một bên, đang giúp chú cún yêu trải lông, đột nhiên hưng phấn vỗ tay khen ngợi. Nghe được lời nói ngu xuẩn của Đào Kinh Minh, mắt của San San trợn trắng, nhưng vẫn nhịn xuống không mắng hắn. Một cô gái như cháu phải sang nhà cậu ấy ở như vậy có tiện không? Nhưng chú Minh lại có chút phản đối. Hay là bảo anh trai của cháu đến học sẽ thích hợp hơn? Không được, tự cháu muốn đi học một chút phương thức kinh doanh, huống chi anh trai của cháu suốt ngày chỉ nghĩ đến những chú cún, không cách nào chuyên tâm, đi cũng vô dụng. Ừ, vậy cũng tốt, dù sao cháu cũng nên cẩn thận là hơn. Thấy San San nói cũng hợp lý, nhưng chú Minh vẫn không yên tâm, liên tục dặn dò. Chú yên tâm, cháu sẽ tranh thủ thời gian trở về mà. Miễn cưỡng nở nụ cười, San San trấn an chú Minh. Mặc dù mọi chuyện đã được định đoạt, nhưng trong nội tâm của cô vẫn mơ hồ hiện lên một tia bất an. Cái gọi là lãnh gia thật ra cũng giống như phòng ngủ của tổng tài, nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Lãnh Thị. Lãnh Diệp đem tầng cao nhất phân ra, một nửa làm phòng làm việc, một nửa khác thì làm nhà ở. Mặc dù hai không gian riêng biệt, nhưng để thuận tiện hơn, cho nên bên trong văn phòng có cửa thông vào phòng ngủ. Buổi trưa hôm sau, San San mang theo hành lý đơn giản, đúng hẹn đi tới tầng cao nhất của tòa cao ốc Lãnh Thị. Đào tiểu thư, tổng tài đang bận, xin mời đi theo tôi trước. Đối với việc San San đến đây thì thư ký của Lãnh Diệp cũng không có biểu hiện gì khác thường. San San suy đoán lần này hắn không phải là lần đầu tiên có nữ nhân vào Lãnh gia ở, cho nên thư ký đã sớm biết đối phó với những chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới mình bị xếp cùng loại với những người phụ nữ đó, trong lòng của cô cũng có chút không được tự nhiên. Sau khi hướng dẫn San San đi vào Lãnh gia từ cửa riêng, thư ký mới nói: Đào tiểu thư, đây chính là nơi ở của tổng tài. Cô cứ việc xem xét làm quen trước, tổng tài giải quyết xong việc sẽ đến. San San gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng thư ký rời đi. Tùy ý xem một vòng xung quanh, phòng khách chỗ cô đang đứng, không gian phòng khách bày trí thô sơ đơn giản, khoảng chừng 50 mét vuông. Không gian lớn như thế nhưng thiết kế vô cùng đơn giản. Tuy đơn giản nhưng không hề trưng bày dư thừa. Ghế dựa được bọc bằng da thuộc, quầy rượu tập hợp đầy đủ trang thiết bị âm thanh cao cấp nhất. Phòng khách chỉ có bấy nhiêu vật dụng, không có tivi, thậm chí ngay cả một bức tranh treo tường cũng không có. Có thể thấy Lãnh Diệp không thích trưng bày những đồ vật nhàm chán phiền phức. Trong đó đối tượng đặc biệt chính là trong tường lại đặt một lò sưởi theo phong cách châu Âu, mà thứ này ở Đài Loan hoàn toàn không dùng được. Thật là một người đàn ông mâu thuẫn, San San khinh thường nghĩ. Nếu phải ở bên cạnh hắn một tháng, cô sẽ không khách sáo, cũng sẽ không ra vẻ rụt rè. Cô quyết định phải quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, cho nên đem hành lý ném trên mặt đất. San San bắt đầu hành trình quan sát quanh phòng. Đi một vòng, San San phát hiện nơi đây có hồ bơi, phòng spa, phòng tập thể thao, phòng tắm hơi, phòng nghe nhìn. Những trang thiết bị cao cấp cần thiết hoàn toàn không thiếu. Có thể hiểu Lãnh Diệp cũng là người thích vận động. Nhưng mà tại sao một không gian rộng lớn như vậy thế nhưng lại chỉ có một căn phòng ngủ? Không lẽ suốt một tháng ở đây cô phải cùng hắn chia sẻ phòng? Mặc dù trong lòng đã sớm biết Lãnh Diệp muốn cái gì, nhưng ý nghĩ cùng hắn hàng đêm cùng chung chăn gối thật ra khiến cho San San có chút lùi bước. Ban đầu cô cho là chỉ cần tùy theo tình hình mà ứng phó hắn là tốt. Nhưng bây giờ nhìn thấy da trải giường màu xám cho, đột nhiên trong đầu của San San nghĩ tới hình ảnh trần trụi của Lãnh Diệp nằm ở phía trên, rồi hiện ra hình ảnh cô cùng hắn tình cảm triền miên mãnh liệt. Đằng háng một tiếng, lấy giọng tự làm cho mình thanh tỉnh, bỏ ngay những hình ảnh kỳ quái đó ra khỏi đầu. Nhưng San San mặt đã đỏ bừng, tim đập dồn dập. Vội vàng rời khỏi phòng ngủ của hắn, San San trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa để cho nhịp tim của mình khôi phục bình thường. Thật ra thì cũng không phải lo lắng, chỉ cần nhắm mắt lại, do mấy động tác đơn giản sẽ có thể thuận lợi hoàn thành. Huống chi cô là một người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vì Đào Thị, dù cho có phải chịu bao nhiêu áp lực và lăng nhục, cô cũng chấp nhận. Trong lòng cô không ngừng tự khích lệ mình. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, cô đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tựa vào ghế sofa, mệt mỏi tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, khi San San mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện một đôi mắt sâu ẩn đang nhìn cô. À, cô hốt hoảng kêu lên, người cũng lùi đến một góc trên sofa. Lãnh Diệp ngồi ở phía trước mặt cô, nhìn cô chăm chú. Hơn nữa, trên người hắn trần trụi, hạ thể chỉ quấn một cái khăn tắm. Những giọt nước chưa khô từ trên tóc hắn nhỏ giọt xuống, rơi trên vòng ngực trắng kiện của hắn, rồi chảy dài xuống mép khăn tắm. Anh muốn làm gì? Hành động của San San lúc này tựa như một nữ sinh trong trắng, chỉ có thể nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn. Khuya rồi, trước tiên cô có thể đi tắm rửa. Không nói nhiều, Lãnh Diệp gợi ý cô đi tắm. Hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, thân thể của San San cứng còng, từ trên ghế salon đứng lên, cầm lấy hành lý trên mặt đất, hướng phòng của hắn đi tới. Ở trong phòng tắm, San San chết lặng cởi quần áo ra, để cho cột nước phun lên da thịt trắng như tuyết của cô. Trong đầu cô tràn đầy hỗn loạn, khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi. làm cho cô thậm chí cứ muốn ở mãi trong phòng tắm, tránh chuyện kia càng lâu càng tốt. Nhưng là cho dù đem thân thể tẩy rửa mãi, cô vẫn phải đi ra ngoài đối mặt với thực tế. Chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng thoải mái một chút. Dù sao chỉ cần nhắm mắt, cắn răng một cái, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Thực hiện giao ước sớm một chút thì Đào Thị có thể thoát khỏi bể khổ sớm một ngày. Sau khi hạ quyết tâm, San San không cho phép mình chần chờ nữa. Nhanh chóng lau khô thân thể, cô quấn khăn tắm quanh người bước ra ngoài. Phát hiện Lãnh Diệp còn chưa trở về phòng, cô cắn răng một cái, đem khăn tắm cởi xuống. Cả người trần trụi chui vào tấm ga trải giường màu xám cho, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Đợi hơn 10 phút, cô cảm thấy thân thể hầu như đã đóng băng thì Lãnh Diệp trở về phòng. Nín thở tức thì, cũng không nhúc nhích. Lúc này, San San giống như thánh nữ Trình Đức, khuôn mặt xinh đẹp, chặt ngầm khẳng khái và chính nghĩa. Vẻ mặt hùng hồn của cô lại khiến cho Lãnh Diệp không nhịn được nhướng mày, nhìn chằm chằm cô một cách thú vị. Hắn chơi đùa không ít phụ nữ, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người phụ nữ thú vị như vậy. Đem khăn tắm quấn ngang hông kéo xuống, vứt trên mặt đất, Lãnh Diệp nằm xuống bên cạnh San San. Lập tức, một bàn tay to lớn, không chút khách sáo, nắm chặt lấy bầu ngực của cô. Động tác của hắn làm cho San San cứng đờ người, nhưng ngay sau đó cắn răng chịu đựng, nhắm mắt lại. Phát hiện thân thể của cô đã hoàn toàn trần trụi, Lãnh Diệp trêu đùa. Cô phối hợp rất tốt, nhanh như vậy đã cởi hết quần áo ra. Cắn chặt răng không lên tiếng, San San cố gắng kiềm chế bản thân, không để ý đến đôi tay của hắn đang chạy loạn trên thân thể cô. Túm lấy nụ hoa trên ngực cô, Lãnh Diệp tà ác dùng ngón tay xoắn lấy, chơi đùa nó. Dường như chỉ sau một giây, nụ hoa đã ửng hồng, nở rộ ra và vươn lên kiều hãnh. Hài lòng cười nhạo, ngay sau đó Lãnh Diệp di chuyển tay dần dần xuống giữa hai chân cô. Bất thình lình, ngón tay xâm nhập vào đóa hoa thầm kín của cô. À, đừng! Không nhịn được kêu ra tiếng, San San theo phản xạ kẹp chặt hai chân, nghĩ sẽ ngăn cản động tác tà ác của hắn. Nhưng càng làm thế, lối vào của đóa hoa càng chặt hơn, tự động hút lấy ngón tay của hắn. Cô chặt chẽ như một trình nữ vậy, nhưng mà phản ứng mãnh liệt hơn nhiều. Cảm nhận sự ẩm ướt, nóng bỏng chuyển đến ngón tay, Lãnh Diệp xấu xa nhúc nhích đầu ngón tay của hắn. À, đừng! Không mở mắt, cô làm sao biết mình đang giao dịch với ai? Dùng sức bóp chặt cằm cô, muốn cô phải mở to mắt nhìn, Lãnh Diệp một lòng muốn nhục nhã San San cao ngạo. Giận dỗi mở to đôi mắt, trong đôi mắt xinh đẹp của San San có chứa phẫn nộ không nói nên lời. Ánh mắt này cũng dần dần nảy sinh cảm xúc mãnh liệt. Mùi vị không tệ. Rút ngón tay từ lối vào chật hẹp ẩm ướt của cô, Lãnh Diệp tà ác lấy đầu ngón tay giữa đưa lên miệng thưởng thức. Hạ lưu. Hành động của Lãnh Diệp làm cho San San xấu hổ và giận dữ mắng. Ánh mắt thu hút, vẻ mặt của Lãnh Diệp tràn đầy sung sướng. Còn có những thứ hạ lưu hơn nhiều. Hắn hướng cô biểu thị công khai. Ngay sau đó là một hành động không báo trước. Hắn đột nhiên đem vật cứng rắn, nóng bỏng của hắn xâm nhập vào giữa mật huyệt chặt khít của cô. À... Đau đớn vì bị xâm nhập mạnh mẽ làm cho San San nhịn không nổi kêu to thất thanh. Không thể nào, trình nữ cuối cùng của nước Mỹ. Lãnh Diệp dừng lại động tác, kinh ngạc nói. Hắn biết Đào San San đã đi du học ở Mỹ nhiều năm, tình dục của những sinh viên nước Mỹ cũng rất buông thả, huống chi cô lại là một cô gái đồng phương xinh đẹp. Thế nhưng đến lúc này cô vẫn còn là một trình nữ. Giọng nói của hắn tràn đầy nghi ngờ, làm cho San San cảm thấy nhục nhã vạn phần. Cô nhúc nhích muốn thoái lui, nhưng lập tức bị hắn đè lại thật mạnh. Mới vừa bắt đầu đã chịu không được. Lãnh Diệp rút ra, lại tiến sâu vào sâu hơn, không ngừng ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô đâm mạnh, bùng phát dục vọng. San San cắn răng, cố gắng bắt buộc bản thân không nên hưởng ứng, hoàn toàn bỏ qua sự thật hắn đang trong thân thể mình, nhưng không cách nào kiềm chế được sự hưng phấn đang bắt đầu dâng lên mạnh mẽ. Chỉ có thể để mặt làn sóng khoái cảm cuộn cuộn nhấn chìm cô trong đam mê, dần dần rút đi ý thức của cô, linh hồn của cô, làm cho thân thể mềm mại của cô không kiềm chế được mà run rẩy trong vòng tay hắn. Đột nhiên Lãnh Diệp thở gấp một tiếng, đem luồng nhiệt bắn vào trong cơ thể cô. Sau một trận co thắt, hắn rút ra khỏi mật huyệt nhỏ bé vẫn đan thít chặt của cô, nằm lăn sang một bên. Tuy giờ phút này trong cơ thể cô không còn được lấp đầy, nhưng vẫn không mang đến cho San San bất kỳ cảm giác thoải mái nào. Những rung động thật sâu trong cơ thể làm cho cô khó có thể hô hấp bình thường, nhưng cô cũng biết một điều, cô thật sự đã mất đi tấm thân trong sạch. Thật sự chính là thật sự, không cách nào thay đổi, cũng không cho phép hối hận. Trở mình, San San không muốn liếc hắn một cái. Nhưng một nụ hôn ướt át bất ngờ rơi xuống bờ vai trần của cô. Một bàn tay từ trên bụng cô trượt dần xuống dưới, nắm được hoa tâm nhỏ bé ở giữa hai chân cô. Anh lại muốn làm gì? Không phải đã kết thúc rồi sao? San San bất mãn mở miệng. Tôi nói rồi, đây chỉ là bắt đầu. Không ngừng xoa tròn, trêu chọc hoa tâm, Lãnh Diệp hài lòng khi phát hiện cửa vào mật huyệt của cô đang cuồn cuộn chảy ra chất lỏng ngọt ngào. Hạ thể giống như một luồng điện tê dại chạy qua, làm cho cô kêu ra tiếng. Phản ứng của mình làm cho San San xấu hổ nhắm mắt lại. Cô không rõ mình tại sao có hạ tiện như vậy, dễ dàng bị lay động như vậy. Một bàn tay khác thì dùng sức vuốt ve bầu ngực đầy đặn, mềm mại của cô, làm dẫn đến một loại khoái cảm khó có thể nói thành lời. Hành động càn rỡ, động tác vuốt ve, mờn trớn cuồng dã, khiến cho San San hưng phấn, khó có thể kháng cự. Mật huyệt cũng mãnh liệt co rút lại, run rẩy hoan nghênh hắn tiến vào. Không, đừng mà. San San khó chịu kêu lên, nhưng thân thể vô lực, chỉ có thể mặc hắn chơi đùa. Cô không có năng lực ngăn cản chính mình, cùng với hắn rơi vào thiên đường sung sướng khôn cùng. Sau một đêm triền miên, những người phụ nữ khác làm sao đối mặt với người đàn ông bên cạnh? Là nên tự nhiên nói chào buổi sáng, hay là rụt rè một chút, không cần nhìn thẳng đối phương? Hay là dứt khoát, lấy gối đè chết hắn? Chậm rãi mở mắt, trên người mơ hồ truyền đến đau nhức. Vừa tỉnh lại, San San lập tức liền nghĩ đến vấn đề này. Người đang nằm ngủ bên phải cô, không biết có nên quay sang hắn để hắn biết cô đã tỉnh hay không. Cô không phải là người già dặn trong tình trường, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới mình có thể ở cùng một người đàn ông xa lạ qua hết một đêm. Huống chi người đàn ông này tối hôm qua còn bá đạo khinh dễ cô, ngay cả một chút cơ hội nghỉ ngơi cũng không cho, hoàn toàn coi cô như là một nữ nô của hắn. Đương nhiên phải ở trên giường hầu hạ hắn, làm San San trong lòng cảm giác muốn nôn. Nhưng mà nói cho đúng thì cũng là mình đang nhờ cậy hắn mới có thể để cho hắn bắt được nhược điểm. Chẳng những cấp cho hắn cổ phần, còn phải dâng tặng thân thể trong sạch cho hắn, cùng hắn chơi trò chơi này. Nghĩ trái nghĩ phải, San San càng ngày càng cảm giác mình bị thua thiệt. Thật ra thì trò chơi này chơi như thế nào cô cũng đã thua. Mặc dù chính cô đã suy nghĩ thật kỹ, nhưng một buổi sáng sau khi tỉnh lại thấy mình đã thất thân, San San tạm thời để lý trí biến mất, dứt khoát đè chết gã đàn ông bá đạo ngang ngược này. Nghĩ đi nghĩ lại, San San tức giận chậm rãi lấy gối đang nằm, sau đó nhanh chóng xoay người, đem gối đè chặt lên gương mặt đẹp trai đến mức làm người ta phát giận của Lãnh Diệp. Lãnh Diệp đầu tiên là cố gắng giãy giụa, nhưng mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy, hắn đương nhiên sẽ không đấu nổi với San San đang trong cơn tức giận. Lãnh Diệp mau chóng khống chế cử động không nổi nữa, thân thể cũng không còn giãy giụa. Cô thật đã giết chết hắn sao? San San cầm lấy gối trên tay bắt đầu phát run. Cô không nghĩ tới giết người là chuyện dễ dàng như vậy. Một động tác đơn giản, một chút khí lực, một sinh mạng sẽ kết thúc. Nhưng cô thật sự muốn giết hắn sao? Nhưng khi giết chết Lãnh Diệp cũng không mang đến cho San San bất kỳ cảm giác hưng phấn nào. Trong nháy mắt, cô đột nhiên bắt đầu cảm thấy hối hận. Trời ơi, cô đã làm cái gì? Trò chơi vừa mới bắt đầu, trong sạch của cô đã mất, Đào Thị còn chưa được cứu. Tại sao cô có thể nhất thời xúc động mà giết chết hắn chứ? Cũng là lỗi của cô thật là con người ngu ngốc nhất trong thiên hạ. Cô tiêu rồi, Đào Thị tiêu rồi, chú Minh cũng tiêu, anh trai của cô cũng tiêu luôn. Không, San San rốt cục không nhịn được, hét lớn một tiếng. Không, trong tiếng kêu đầy sợ hãi, San San từ trong ác mộng tỉnh lại. Mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy giường trống trơn, làm gì có thi thể của Lãnh Diệp, chỉ là một cơn ác mộng. Lào lào cái trán đầy mồ hôi, San San vẫn chưa bình tĩnh được. May mắn chỉ là giấc mơ, nếu không chắc chắn cô sẽ hối hận đến chết mất. Cảm giác rìn rít trên người làm cô không chút thoải mái, nên San San bước xuống giường đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, nhẹ nhàng mặc vào mình chiếc váy liền thân, cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Diệp. Đi tới phòng ăn, cô thấy Lãnh Diệp đang xem báo, ăn điểm tâm, mà trên bàn ăn còn đặt thêm một phần thức ăn khác, chắc hẳn là phần của cô. Bữa sáng này không phải là anh làm chứ? San San không thể tin được, loại đàn ông này có thể tự mình nấu nướng sao? Nếu hắn nói phải, chắc chắn cô sẽ có cái nhìn khác về hắn. Không phải. Hắn ngẩng đầu lên liếc San San một cái, nhưng ngay sau đó lại vùi đầu xem tin tức. Ừ, cũng không phải là thất vọng lắm. Tóm lại, San San cảm thấy câu trả lời của hắn ngược lại làm cho cô an tâm. Vậy là ai làm? Có Tím Vương, một ngày lên nấu ăn 3 lần, vệ sinh đúng giờ, làm xong công việc lập tức rời đi. Anh không thích có người ở lại đây. Lãnh Diệp không nhịn được giải thích, ngay cả đầu cũng lời quay lại. Chán thái độ lạnh băng của hắn, San San cũng không muốn nói chuyện với hắn, cho nên cô bĩu môi ngồi vào một bên, buồn bực không lên tiếng, bắt đầu ăn điểm tâm. Dùng xong bữa ăn sáng, Lãnh Diệp dùng khăn giấy lau miệng, thản nhiên nói. Anh đi công ty, em có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào ở đây, cũng có thể đi ra ngoài mua sắm hay dạo phố. Có việc cần thì gọi cho thư ký của anh. Chỉ như vậy thôi, San San có chút kinh ngạc, hắn lại cho mình nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Trên TV không phải hay chiếu, bảo là ông chủ phải bắt người phụ nữ của mình hầu hạ 24 trên 24 giờ sao? Nhưng mà Lãnh Diệp đã tự động lên tiếng như vậy, cô cũng không cần phải ngu ngốc nói lên ý kiến của mình. Nhưng có một chuyện quan trọng, không nhắc nhở hắn là không được. Em cũng hy vọng anh giữ lời hứa, mau chóng giải quyết vấn đề của Đào Thị. Cô không khách khí nhắc nhở Lãnh Diệp. Ừ, chỉ ậm ừ trả lời cô, Lãnh Diệp đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Sau đó, San San nghe cánh cửa đóng lại. Ừ hử là có ý gì? San San cũng không hiểu nổi Lãnh Diệp có đổi ý hay không nữa. Nhưng thái độ của hắn như vậy làm cho cô cũng bất mãn. Thái độ gì vậy? Đồ đàn ông thối. Uống một hơi cà phê, San San nặng nề đem khăn bỏ lên trên bàn. Nếu hắn nói có thể ra ngoài dạo phố, San San quyết định phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về. Cho nên cô vào phòng lấy một bộ quần áo trong túi hành lý ra thay, sau đó vui vẻ ra ngoài dạo phố. Cô định trở về Đào Thị xem một chút, nhưng lại sợ chú Minh hỏi thăm này nọ, không khéo lại lộ chuyện, cho nên San San cũng không dám trở về. Thật ra thì đi dạo phố không phải hứng thú của cô. Lúc còn đi học ở Mỹ, rảnh rỗi cô thường ở tại sân trường để đọc sách, một chút hứng thú đi ra ngoài cũng không có. Vì vậy mấy hôm sau cô buộc mình phải vào viện bảo tàng xem triển lãm, đi dạo không ít các siêu thị, trầm tư ở các quán cà phê, uống không ít số cà phê vào bụng. Mỗi lần luôn là đi dạo đến tối, cô mới bằng lòng trở về Lãnh gia. Ăn xong bữa tối, cô nằm bẹp trên giường đi vào giấc ngủ. Sau đó nửa đêm, cô lại bị Lãnh Diệp đánh thức, yêu cầu cô phải phục vụ ham muốn vô độ của hắn. Cứ như vậy trôi qua, cô càng ngày càng mệt mỏi. Cho nên đến ngày thứ tư, mặc dù không có dự định gì, nhưng trời còn chưa tối, cô đã muốn trở về Lãnh gia. Vì cả ngày hôm nay, cô luôn có cảm giác bất an, dường như có ai đó rình rập theo dõi. Trở lại tòa cao ốc của Lãnh gia, cô phát hiện thư ký còn làm việc ngoài văn phòng của tổng tài. Như vậy, Lãnh Diệp vẫn còn đang bận, nhưng San San hoàn toàn không quan tâm. Tốt nhất là hắn bận rộn đến chết đi. Vào đến nhà, San San đã thấy trên bàn, phòng ăn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Bụng đói đang réo cô phải ngồi vào bàn. Cô cũng không muốn chờ ăn cùng với Lãnh Diệp. Cô quyết định mình phải ăn thật no, sau đó tắm rửa thật thoải mái. Sau khi tắm xong, thời gian vẫn còn sớm. San San muốn tìm một việc gì đó để làm giết thời gian. Cô chợt nhớ đến dàn âm thanh trong phòng khách của Lãnh Diệp. Âm hưởng dường như không tệ, không thử thì thật đáng tiếc. Cho nên cô đi tới phòng khách lục tìm CD, nhưng được cất trong tủ, chuẩn bị thưởng thức âm nhạc. Tìm mãi, cô ngoài ý muốn phát hiện ra Lãnh Diệp có vô số bộ sưu tập, những tuyển tập của các nhà soạn nhạc thiên tài. Cô cho là Lãnh Diệp là người chỉ biết kiếm tiền, thiên tài về kinh doanh và đùa giỡn phụ nữ. Không nghĩ tới hắn lại có sở thích về âm nhạc như vậy. Điểm này khiến cho cô cũng có chút ngoài ý muốn. Chọn ra mấy đĩa CD, đặt vào ổ đĩa. San San thư giãn nằm trên ghế salon, lắng nghe, cả phòng tràn ngập tiếng đàn tuyệt diệu. Kỹ thuật đánh đàn của Tiêu Bang quả thật là xuất quỷ nhập thần, mượt mà biến hóa kỳ ảo khôn lường. Khi thì ôn nhu nhẹ nhàng, khi thì trầm bổng mênh mông. Tiếng đàn du dương dần dần đã dẫn dắt San San từng bước chìm vào mộng đẹp. Đêm khuya, khi Lãnh Diệp trở về, đầu CD vẫn còn vang lên điệu nhạc mà San San đang nằm trên ghế salon ngủ say, trên mặt nở ra nụ cười ngọt ngào. Trong giấc mơ, cô đang rong chơi trong sân trường đại học, ngồi dưới tảng cây đọc những tác phẩm vô vị, không nuốt nổi của các tác giả nổi tiếng. Đột nhiên, nghe tiếng chim hót, chiêm chiếp líu lo, đón nhận những làn gió mát, mơn man nhẹ nhẹ. Cô rất thích cuộc sống trong sân trường này, thật bình yên, không có những phiền não vô vị. Nhìn cô ngủ ngây thơ như một thiên sứ, không hề có mùi thuốc súng, không có công kích, nhìn thật im lặng dễ gần. Lãnh Diệp không phủ nhận, cô là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn đã từng gặp qua, là người phụ nữ đầu tiên dám khiêu khích hắn, cũng là người phụ nữ có thể khơi mào dục vọng của hắn một cách nhanh nhất trên giường. Trước khi chơi trò chơi, có thể cùng cô hưởng thụ cũng không có gì sai. Lúc này, San San đột nhiên trở mình, thiếu chút nữa từ trên ghế xà lồng rơi xuống. May mà có Lãnh Diệp nhanh tay lẹ mắt đón được cô. Mặc dù thiếu chút nữa ngã xuống thảm, nhưng cô vẫn ngủ say, không hề có một chút cảnh giác nào. Ngủ thật ngon nha. Lãnh Diệp cười cười, cúi người ôm lấy thân hình mảnh mai của San San, nhẹ nhàng mang cô đặt lên giường. Mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến nửa đêm, San San mới từ trong mộng tỉnh lại. À, mình không phải đang nằm trên ghế sofa nghe CD sao? Tại sao lại chạy lên giường? San San có một chút nghi ngờ, nhưng thấy Lãnh Diệp đang ngủ say bên cạnh, cô mới chợt tỉnh ngộ. Không phải là Lãnh Diệp ôm cô vào phòng sao? Không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm những chuyện ôn nhu như vậy. Nhìn thấy đường nét gương mặt của Lãnh Diệp thật rõ ràng, sống mũi cao thẳng, trong lúc ngủ say mà hắn vẫn thật đẹp trai anh tuấn. Bỗng dưng San San nổi lên ý muốn sờ vào mặt của hắn, cho nên cô lén lén đưa tay tới. Không nghĩ tới Lãnh Diệp đột nhiên trở mình, làm cho San San sợ quá, liền nhanh chóng rụt tay về. Cô cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ, giống như cô bé trộm kẹo chút nữa bị bắt quả tang. Tim của San San đập dồn dập. May mà hắn không có tỉnh lại, nếu không thì nguy. Nói không chừng hắn sẽ còn hoài nghi mình muốn bóp chết hắn đây. Nhớ đến lần trước trong mơ cô đẻ chết hắn, San San ngược lại có chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thật ra thì chỉ cần hắn chịu giúp đỡ Đào Thị thì cô cũng không nên quá chán ghét hắn. Dành thời gian đi dạo, chi bằng mình thử tính toán xem có cách nào thắng được trò chơi này để lấy cổ phần của Đào Thị về hay không. Không thì ít ra cũng giảm bớt được một ít thiệt hại. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. San San trong lòng bắt đầu tính toán phải làm thế nào mới có thể thắng được trò chơi này. Không sai, chính là phải là một người phụ nữ ngoan ngoãn. Trước tiên phải chiếm được cảm tình của hắn, để hắn bớt đề phòng. Sau đó Lãnh Diệp nhất định sẽ yêu cô. Suy nghĩ suốt cả một đêm, cuối cùng San San cũng ra được một kết luận. Vào buổi sáng, lúc đang ăn điểm tâm, San San cố ý phá tan không khí yên lặng cùng Lãnh Diệp tán gẫu. Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Đối với tình trạng của Đào Thị, anh có biện pháp gì hay không? San San khách sáo hỏi thăm hắn. Đã giải quyết. Lãnh Diệp vẫn cúi đầu xem báo. Giải quyết? Cho là mình đã nghe lầm, San San xác định lại lần nữa. Chúng ta đang nói đến chuyện của Đào Thị. Anh giải quyết như thế nào? Vẫn chưa tới một tuần. Lãnh Diệp gấp lại tờ báo, thả vào một bên trên bàn. Anh xử lý công việc từ trước đến giờ không cần đến một tuần. Vậy anh giải quyết như thế nào? Đối với câu trả lời của hắn, San San vẫn còn bán tin bán nghi. Anh trai của tôi cũng phạm sai lầm không ít. Chuyện của Đào Thị rắc rối nhiều như vậy, làm sao có thể trong một tuần giải quyết xong? Em nói về những dự án đầu tư siêu cấp thất bại sao? Lãnh Diệp hớp một ngụm cà phê. Chỉ cần phân tích tin tức kỹ càng tỉ mỉ, muốn giải quyết chuyện này thật rất đơn giản. Còn về chuyện trung tâm giảm béo ở châu Phi, chỉ cần thay đổi một chút chủ đề kinh doanh, đem nó sửa thành spa, trung tâm dưỡng da thiên nhiên ở châu Phi, lại thêm vài chiêu tuyên truyền quảng cáo, chỉ cần chú trọng vào chất lượng phục vụ, tự nhiên sẽ thu hút được du khách ở châu Âu sang thôi. Thấy San San tỏ vẻ kinh ngạc, hắn lại nói tiếp. Về phần trung tâm mua sắm hiện đại ở Sa Mạc còn dễ giải quyết hơn. Anh đã cho người điều tra, phát hiện ở bên dưới khu mua sắm đó có một mỏ dầu chất lượng chưa có ai khảo sát. Tin tức vừa được truyền ra ngoài, lập tức đã thu hút không ít giới kinh doanh tham gia đấu giá. Rất dễ dàng bán mảnh đất kia với giá cao ngất ngưởng tận mây xanh. Còn đảo nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương, không phải là có mỏ dầu hay quặng kim cương chứ? Sàn Sàn mở to đôi mắt, nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên không thể nào có những thứ đó, nhưng mà đảo nhỏ này hoàn cảnh địa lý tương đối tốt, trên đảo lại có một số phong cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp, vì vậy có thể mở thành khu du lịch sinh thái, thành lập khu du lịch ngắm mát ở Thái Bình Dương. Trước mắt trên đảo đang tiến hành xây dựng, nhưng có rất nhiều tập đoàn muốn tham gia đầu tư. Lãnh Diệp cặn kẽ trả lời San San. Nghe được giải thích của hắn, San San quả thực không thể tin được. Tất cả đều là sự thật. Lãnh Diệp không hổ là tà thần trong truyền thuyết, có năng lực thần kỳ, sở dở thành hay. Đảo thị hầu như sắp phá sản, thế nhưng khi vào tay của hắn, chưa đầy một tuần đã thay da đổi thịt, giúp nó hồi sinh. San San hết sức cao hứng, muốn hét lên, hai tay dâng tặng cổ phần cho hắn. Đừng quên, trò chơi của chúng ta còn đang tiến hành. Trừ phi có một người nhận thua, trò chơi mới kết thúc trước thời hạn. Em nếu như đổi ý muốn rời đi, anh sẽ lập tức đem đào thị kéo xuống. Lãnh Diệp lạnh lùng nhắc nhở khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của San San. Chỉ một câu nói của Lãnh Diệp lập tức dập tắt niềm cảm kích vừa mới dâng lên trong lòng của San San. Mặc dù hắn có quyền thế, muốn làm gì cũng được, nhưng hắn cũng là một kỳ tài trong giới kinh doanh. Thực chất, hắn còn là một tên vô tình, bại hoại, dâm loạn hay trêu chọc phụ nữ. Không đâu, vì để cảm ơn anh đã nhọc tâm giúp đỡ, em quyết định tối nay sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm để chiêu đãi anh. Nhớ đến quyết định ban sáng của mình, cho nên San San vội vàng nở nụ cười ngọt ngào giả tạo. Tùy em. Lãnh Diệp không có ý kiến, nhún vai, nhìn cô nở nụ cười, không thể nắm bắt được, liền rời khỏi phòng ăn. Để lại San San một mình ngồi đó, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cô thầm thề, nhất định phải cho tên kiêu ngạo quỳ dưới váy cô, lấy lại cổ phần mới có thể tiêu tan cơn giận của cô. Người ta thường hay nói, muốn nắm lấy trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải khống chế được bao tử của hắn. Một người đàn ông cho dù vô tình, nhưng khi thấy cô gái cực khổ chế biến thức ăn ngon lành, trong lòng nhất định sẽ cảm động, tiện đà đối với cô sinh ra ý nghĩ yêu thương. Vì vậy, trước tiên phải nắm chặt bao tử của hắn, đó là San San thầm tính toán. Lãnh Diệp là thuộc tiếp người, rất biết thưởng thức, đương nhiên là phải làm bò bít tết và rượu vang phục vụ hắn. Nhưng mà, ở phòng bếp ngây người hồi lâu, San San vẫn là không biết nên làm thế nào. Cô là thiên kim tiểu thư của Đào gia, cho dù đến nước Mỹ du học, cho đến bây giờ cũng chưa từng nấu nướng qua. Một ngày ba buổi cơm đều là ở căng tin của trường học. Cũng thầm trách mình, vừa bảo Thím Vương buổi tối không cần tới nấu nướng. Nếu không, cũng có thể hỏi bà ấy cách chế biến thịt bò. Cho nên có đôi khi, không phải những lời nói ra lúc nào cũng có thể thực hiện hết được. San San vung dao nói vào không khí. Hay là mình đi mua vài món nhỉ, sau đó gạt hắn, bảo là mình tự nấu đi. San San lẩm bẩm tự nói. Không được, nếu lỡ bị hắn phát hiện, thì ấn tượng ở trong mắt hắn ngược lại còn xấu hơn. San San rất buồn rầu, vô lực lục lọi tủ lạnh. Trong lúc tìm kiếm, mắt của cô bất chợt sáng lên. À, có trứng, có cà rốt, dứt khoát cơm chiên là được. Dù sao cơm chiên rất đơn giản, chỉ cần đem tất cả mọi thứ trộn lại, sau đó xào lên là xong. Mặc dù không thể so sánh với thịt bò cao cấp, nhưng biết đâu món cơm chiên đơn giản này lại làm hắn cảm động vì thành ý của mình thì sao? Quyết định xong, San San lập tức bắt tay vào chế biến nguyên liệu. Nấu cơm thì đơn giản rồi, ở nhà cô từng thấy người giúp việc nấu qua. Cắt cà rốt cũng không có vấn đề, mặc dù hình dáng có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần đừng cắt trúng tay thì coi như là ok. Nhưng là động tác đánh trứng đơn giản lại làm khó San San. Có lẽ là dùng sức quá mạnh, cô đập trứng lẫn lộn cùng vỏ trứng. Cho nên San San không thể làm gì khác hơn là từ từ đem vỏ trứng lựa ra. Lựa xong hết lại làm cô đau thắt lưng, xương sống. Nhưng mà sau khi đã chuẩn bị xong tất cả nguyên vật liệu, cuối cùng cô cũng đi đến bước quan trọng, đó là chiên cơm. Nhưng vừa mới bật lửa lên, không cẩn thận, lửa phụt làm phỏng bàn tay trái của San San. nhưng những việc còn lại về sau rất thuận lợi. Rất nhanh, tuy hai đĩa cơm không lớn lắm, nhưng hương thơm bay ngào ngạt khắp phòng bếp. Đắc ý nhìn đại tác phẩm của mình, San San tin tưởng Lãnh Diệp nhất định sẽ hết sức cảm động. Chỉ tưởng tượng mà San San cũng vô cùng nôn nóng chờ hắn trở về. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhưng khi cô mới rót được hai ly rượu đỏ thì điện thoại reo lên. San San vội vàng bước đến máy điện thoại nội bộ trong nhà bếp. Alo? Đúng, tôi là Đào San San. Thư ký gọi điện thoại tới. Cái gì? Lãnh Diệp không về ăn cơm, muốn sang nhà Nhu Nhã tiểu thư để dùng cơm. Nghe thư ký nói, San San tức giận kêu to. Cô Nhu Nhã tiểu thư kia cũng là bạn gái của hắn. Không có kiên nhẫn, nghe xong thư ký liên tục nói xin lỗi, San San tức giận cúp điện thoại. Cái tên khốn kiếp làm cho cô bận rộn cả ngày, thế nhưng lỡ hẹn chạy đến nhà một cô gái khác. Nhìn đĩa cơm chiên trên bàn còn bốc khói nghi ngút, trong lòng của San San chợt dâng lên ý muốn giết người. Trước khi tan sở, Lãnh Diệp nhận được điện thoại của Nhu Nhã, nói là Đằng Lệ và Tâm Đồng đi du lịch ở châu Âu, hơn nửa năm đã trở về, muốn cùng hắn gặp mặt. Nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ lời hứa xuống bếp của San San. Nhưng Lãnh Diệp đành bảo thư ký gọi điện thoại báo với cô rằng mình sẽ không trở về dùng cơm, sau đó lái xe đến nhà Nhu Nhã. Tại ngôi nhà nhỏ màu trắng ở vùng ngoại ô, Nhu Nhã đang đứng ở cửa chờ hắn. Nhiều năm trước, Nhu Nhã là trẻ mồ côi, cô đã được Minh Vương và Đằng Lệ mang về từ Ý. Lãnh Diệp nhớ, năm ấy cô khoảng chừng 10 tuổi, cô bé dáng người gầy gò nhỏ nhắn, đáng thương run rẩy, tay luôn nắm chặt góc áo của chính mình, cúi đầu không dám nói chuyện. Nhưng những năm gần đây, Minh Vương, Đằng Lệ, Nham Hổ, Hỏa Ưng, còn có hắn cũng xem Nhu Nhã như người em gái nhỏ mà tận lực bảo vệ, tuyệt đối không cho phép cô có bất kỳ sơ suất gì xảy ra. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của bọn hắn, Nhu Nhã dần dần sinh ra cảm giác an toàn, biến thành cô gái nhỏ xinh đẹp đầy tự tin. Hơn nữa, nơi này cũng là nơi mà ngũ bang nhân mỗi tháng tụ hội một lần. Khắp nơi xung quanh đều có những bảo vệ tinh anh của Nham Hổ đến bảo vệ sự an toàn cho chủ nhân ngôi nhà này. Lúc này, toàn thân Nhu Nhã mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, tóc búi lên cao, thoạt nhìn thật yêu nhã xinh đẹp. Chỉ có những anh trai như bọn họ mới có thể biết ẩn dưới lớp da mặt thanh tao lịch sự kia là một cô em gái Nhu Nhã tính tình cổ quái đến cỡ nào. Lãnh Diệp, anh đến rồi. Nhu Nhã nở nụ cười tinh nghịch. Tháng này Lãnh Diệp bề bộn nhiều việc, cho nên phá lệ không tham gia cuộc họp thưởng mỗi tháng của ngũ băng nhân. Bọn họ đã đến hết rồi chưa? Lãnh Diệp nói đến chính là vợ chồng Đằng Thị. Nhu Nhã nháy mắt mấy cái. Đã đợi anh lâu lắm rồi đó. Nhu Nhã thân mật quàng tay ngang khuỷu tay của Lãnh Diệp, cùng hắn đi vào trong phòng. Trải qua mấy hành lang gấp khúc, đi tới bên trong phòng khách, ác ma Đằng Lệ cùng vợ của hắn Tâm Đồng đã ngồi trên ghế sofa chờ bọn hắn. Trễ như vậy mới tới. Đằng Lệ lạnh lùng nhìn Lãnh Diệp nói. Hai người đã lâu không gặp, nhưng tính tình của Đằng Lệ vẫn luôn ngoan cố như trước. Cho dù thấy bạn tốt, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Tâm Đồng, đã lâu không gặp. Như thế nào, đi châu Âu chơi có vui không? Đằng Lệ lúc ở châu Âu có đánh em hay không vậy? Lãnh Diệp làm như không nghe Đằng Lệ nói. Hắn bước đến ngồi vào ghế sofa bên cạnh Tâm Đồng, thân mật hỏi thăm cô. Nghe Lãnh Diệp nói đùa, Tâm Đồng chẳng qua là e lệ cười khúc khích, không biết nên làm thế nào để hưởng ứng. Cô mặc dù cũng rất thích Lãnh Diệp, nhưng thường không biết được hắn nói câu nào là thật, câu nào là giả. Ngồi bên cạnh cô, Đằng Lệ nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Diệp một cái. Dám châm biếm tôi, không có gì đáng cười cả. Đằng Lệ ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. À ha, ai mà ngờ được ác ma Đằng Lệ lại yêu một người phụ nữ đến thế. Thấy bộ dạng của Đằng Lệ nắm chặt tay vợ của hắn, Lãnh Diệp vẫn dai dẳng trêu chọc. Đây chính là ác ma lạnh lùng nổi danh hay sao? Tất cả mọi người bên ngoài đều sợ Đằng Lệ ba phần, chỉ có duy nhất thành viên của ngũ bang nhân là tà thần mới có thể trêu đùa ở trước mặt ác ma. Được rồi, đừng đấu nữa, tất cả mọi người đã lâu không gặp. Nhu Nhã ra mặt hòa giải, quả nhiên vẻ mặt của Đằng Lệ cũng dịu đi ít nhiều. Nham Hổ không tới. Lãnh Diệp biết Vinh Vương, Hỏa Ưng không có ở trong nước, nhưng Nham Hổ tại sao không tới? Điều này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Anh ấy có chút việc bận,

Mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng động tác của hắn cũng đặc biệt cẩn thận ôn nhu, làm cho cô không dám tin. Trong suốt quá trình băng bó, San San cũng im lặng để hắn tùy ý băng bó vết thương. Bôi thuốc xong, băng lại, để tránh cho em buổi tối ngủ mê lại làm dính thuốc mỡ ra giường. Lãnh Diệp thản nhiên giải thích. Tạm ngưng, hắn bổ sung thêm một câu. Em không cần suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ không thích phụ nữ của anh bị dẹo đầy mình. Mặc dù lời của hắn nói ra thật bá đạo, nhưng lúc này khi San San nghe thấy dường như có một hàm nghĩa khác. Trừ đầu óc kinh doanh ra thì người đàn ông này cũng có thể dịu dàng như vậy ư? Cái nhìn tiêu cực về hắn của San San lúc trước đã từ từ tan biến, mà trong lòng cô đang có một loại cảm giác kỳ diệu lặng lẽ dâng lên. Sau khi uống thuốc nghỉ ngơi một đêm, dạ dày của San San không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng sáng sớm hôm sau, cô đột nhiên phát hiện mình có chút ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào Lãnh Diệp, cũng không hiểu được mình đã uống nhầm thuốc gì. Tóm lại, cô vừa nhìn thấy hắn, tim sẽ đập nhanh hơn bình thường. Chính là bởi vì như vậy, đồng thời cũng là vì sợ dạ dày đau trở lại, cho nên bữa ăn sáng cô chỉ uống một chút sữa ấm. Nếu như hôm nay vẫn không thoải mái, nhớ đi khám bác sĩ. Trước khi Lãnh Diệp rời khỏi bàn ăn, còn quay sang dặn dò cô. À, được, đúng, thật xin lỗi. Cúi đầu ngập ngừng nói xin lỗi, sau đó cô hối hận muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Tại sao cô phải nói lời xin lỗi với hắn? Theo lý thì hắn phải nói xin lỗi mới đúng chứ. Hôm qua là tại hắn không trở về dùng cơm mới hại dạ dày của cô đau như vậy. Huống chi hắn lại chạy sang nhà người phụ nữ khác. San San tức giận lẩm bẩm, nhưng Lãnh Diệp đã rời đi, hoàn toàn không nghe được lời oán trách của cô. Ngồi im lặng trong phòng ăn, San San chua xót tự nói với mình. Cô cũng không phải là gì của Lãnh Diệp, cho dù hắn ở bên ngoài có bao nhiêu cô gái thì cũng mặc hắn thôi. Mặc dù tự cảm thấy mình không phải đang ghen, nhưng trong lòng cô lại rối loạn không dứt. Rốt cuộc vì sao lại loạn, San San vẫn không thể tự trả lời mình được. Cuối cùng, cô lựa chọn cầm chén, đem đến bồn rửa chén, xả nước thật mạnh và vội vã như muốn cuốn trôi hết những phiền muộn trong lòng. Sau đó, cô bắt đầu gọi điện thoại cho chú Minh, muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Đào Thị. Alo, chú Minh à, con là San San, công ty bây giờ như thế nào? San San không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, chú Minh bắt đầu ở đầu dây bên kia, thào thào bất tuyệt ca ngợi Lãnh Diệp. Lãnh tiên sinh, không khổ là tà thần, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem Đào Thị từ địa ngục kéo đến thiên đường. Bây giờ, chẳng những tất cả cổ đông đều hài lòng, không hề gây phiền phức cho anh trai của cô nữa, mà nhân viên công ty vốn đang sa sút tinh thần cũng bắt đầu phấn chấn trở lại, bắt tay vào kế hoạch liều lĩnh kia. Chú Minh tận tình hưng phấn nói thao thao bất tuyệt. Vậy thì tốt quá, hy vọng tương lai của công ty mọi chuyện đều thấy thuận lợi. San San vui mừng nói. Mặc dù cô hy sinh trong sạch cùng tôn nghiêm của chính mình, nhưng chỉ cần Đào Thị có thể sinh tồn, cô cũng không oán không hối hận. Đúng rồi, con ở bên kia học hành thế nào, có tiếp thu được điều gì hay không? Hưng phấn, nhưng chú Minh vẫn không quên quan tâm chuyện San San qua bên Lãnh Diệp để học tập. À, cháu ở đây học cũng không ít kinh nghiệm từ anh ấy. San San ngầm cười khổ, trong lòng lại là một trận cay đắng. Vậy thì tốt quá, sau này công ty có cô hỗ trợ, ba của cô nhất định sẽ rất vui vẻ. San San trong tương lai cũng có thể đến công ty hỗ trợ. Nếu như công ty có xảy ra chuyện, cháu nghĩ chú cũng nên báo cho Lãnh tiên sinh. Dù sao anh ấy cũng là một trong những cổ đông tương lai của công ty, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ công ty xử lý mọi việc. San San nhắc nhở chú Minh. Nếu như cổ phần của cô thua vào tay của Lãnh Diệp, Lãnh Diệp dĩ nhiên cũng có trách nhiệm với Đào Thị, không thể nào bỏ được. Vậy thì tốt quá, có Lãnh tiên sinh làm cố vấn, Đào Thị chắc chắn sẽ vững chắc hơn. Chú Minh đối với năng lực lãnh đạo của Lãnh Diệp vô cùng tin tưởng, không hề có chút nghi ngờ. Vâng, chuyện của công ty làm phiền chú giúp đỡ, nhưng mà chú cũng nên cẩn thận xem chừng anh trai của con, đừng cho anh ấy đầu tư vào những dự án kỳ quái. Nếu như phát sinh vấn đề một lần nữa, còn nghĩ cho dù là Lãnh tiên sinh cũng chưa chắc có thể thuận lợi giải quyết được. San San phiền não nói. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn lo lắng anh trai của cô nhảy vào một dự án chết người nữa, cho nên sau khi nghe chú Minh bảo đảm chắc chắn mới an tâm cúp điện thoại, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này cô phát hiện góc trên trần nhà phòng khách tựa hồ có chút mạng nhện, hình như là thím Vương thường ngày quét dọn không thấy được. Cho nên San San mang đến một thang nhỏ, cầm lấy một cây chổi lông gà muốn quét dọn sạch sẽ. Nhưng mà trần nhà thì cao mà chổi lông gà lại ngắn. Cô chuyên tâm đối phó mạng nhện, không có chú ý tới có người mở cửa đi vào. Hai, một giọng nói mềm mại chào San San. À, các cô là ai? Vào bằng cách nào? San San từ cái thang nhìn xuống, thấy hai cô gái xa lạ tự tiện bước vào, không khỏi hoảng hốt. Tôi là Nhu Nhã, chào cô, còn người bên cạnh tôi là Tâm Đồng. Nhu Nhã thân thiết cười cười, tự giới thiệu bản thân, cũng chỉ vào cô gái bụng to bên cạnh. Nhu Nhã, không phải là một trong những nữ nhân của Lãnh Diệp sao? Khó trách cô ta có thể tự mở cửa đi vào. Nhớ tới chuyện Lãnh Diệp vì đi nhà cô ta mà lỡ hẹn, San San tức giận dâng trào, không cẩn thận cây chổi lông gà cầm trên tay rơi xuống, vô tình rơi trúng đầu của Nhu Nhã. Ui da! Nhu Nhã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tâm Đồng đứng bên cạnh lập tức quan tâm kiểm tra thương thế của Nhu Nhã. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. San San vội vàng từ trên thang bò xuống, đi tới nói lời xin lỗi. Mặc dù ngoài miệng cô nói xin lỗi, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý, trầm trồ khen ngợi. Không nghĩ tới mình nhất thời lỡ tay, còn nhắm thật chuẩn, có thể thuận tiện giáo huấn phụ nữ của Lãnh Diệp. May mà chỉ sưng đỏ một chút, xoa một chút thuốc là tốt rồi. Tâm Đồng phát hiện cái trán của Nhu Nhã chẳng qua là xây sát ngoài da, không có gì đáng ngại. Nhu Nhã bất đắc dĩ cười khổ, vô tội nhìn San San nói. Cô dường như hiểu lầm tôi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút nha. Thấy nụ cười của Nhu Nhã không giống với loại phụ nữ mà San San tưởng tượng, trong lòng lập tức có chút chột dạ. Cô tưởng rằng cô gái này chắc sẽ chửi ầm lên, thậm chí cùng cô gây lộn. À, thật ngại quá, các cô ngồi xuống trước, tôi đi lấy chút thuốc mỡ nha. San San lúng túng vừa nói, nhưng sau đó lại đi tìm hộp cấp cứu. Đợi cô tìm được hộp cấp cứu trở lại phòng khách, Nhu Nhã cùng Tâm Đồng đã ngồi trên ghế salon đợi cô. Đây là thuốc mỡ, có thể giảm sưng. Áy náy nhìn về phía người bị hại là Nhu Nhã, San San đem thuốc mỡ đưa cho Tâm Đồng. Trong lúc Tâm Đồng giúp Nhu Nhã sức thuốc, cô bưng cà phê đến, cũng thuận tiện quan sát hai cô gái một chút. Cô gái có tên Tâm Đồng, có gương mặt trắng nõn khéo léo, dáng vẻ mềm mại động lòng người. Nhìn từ bụng cô có thể đoán được cô đang mang thai. Còn Nhu Nhã trên người mặc bộ âu phục đơn giản màu trắng, tóc dài buông xóa tự nhiên. Một cô gái với đôi mắt to trong suốt, lóe lên ánh nhìn tinh nghịch, hơn nữa lộ ra vẻ yêu nhã bất phàm. Lãnh Diệp thích loại phụ nữ này sao? San San ê ẩm suy nghĩ miên man. Thật là xấu hổ, bởi vì vừa rồi các cô đột nhiên đi vào, cho nên tôi giật mình mới có thể không cẩn thận lỡ tay. San San mở miệng hướng về phía người phụ nữ của Lãnh Diệp nói xin lỗi. Em không phải là người phụ nữ của Lãnh Diệp. Nhu Nhã nháy mắt mấy cái, đột nhiên nhìn San San nói. Cô làm sao biết tôi? Nghe được Nhu Nhã nói như vậy, San San thất kinh. Cô làm sao biết được ý nghĩ trong lòng mình? Tâm Đồng thấy San San bộ dạng kinh hãi, không nhịn được cười ra tiếng. Em làm sao biết được chị có ý nghĩ đó đúng hay không? Nhu Nhã cười cười bắt đầu giải thích. Em có một chút năng lực, tâm điện cảm ứng, mặt đối mặt có thể biết được ý nghĩ trong lòng của người khác, nhưng mà xa một chút thì không sử dụng được. Tâm điện cảm ứng ư? Không hiểu được Nhu Nhã nói đùa hay nói thật, San San có vẻ hơi nghi ngờ. Không tin cũng không sao, sau này mọi người thân thiết hơn, tự nhiên chị sẽ tin thôi. Nhu Nhã nhìn Tâm Đồng, hai người hiểu ý cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Nhu Nhã nghiêm nghị nói. Chị không nên hiểu lầm, em thật không phải là người phụ nữ của anh Lãnh Diệp. Mặc dù chúng em không có quan hệ huyết thống, nhưng mà anh ấy giống như là anh trai của em vậy. Anh trai? San San ngập ngừng hỏi. Nhu Nhã tiếp theo thành khẩn giải thích. Chị có từng nghe qua Ngũ Nhân Bang chưa? Em là do Minh Vương cùng Đằng Lệ từ cô nhi miện mang về. Năm người bọn họ chăm sóc em từ nhỏ đến lớn. Ở trong lòng của em vẫn luôn xem các anh ấy là anh trai, trong đó có cả anh Lãnh Diệp. Thì ra là như vậy. Mặc dù vẫn còn mơ hồ, nhưng San San vẫn tin tưởng lời của Nhu Nhã.

một người con gái mà hắn có thể vì cô mà chết đi cũng không hối hận. Nhưng là hiện tại cô gái này lại không tin hắn yêu cô, cũng là lỗi của hắn. Lãnh Diệp không khỏi có chút hối hận. Ban đầu hắn không nên dùng sức để làm thương tổn cô, cũng khó trách San San đối với hắn không tin tưởng. Tình huống trở nên buồn cười như vậy, hắn phải làm thế nào mới có thể làm cho cô tin tưởng hắn? Lãnh Diệp bình thường phán đoán rất nhanh, rất ngoan, rất chính xác, không có chuyện hắn không làm được. Nhưng bây giờ lại không biết phải làm thế nào để cho tiểu nữ nhân cố chấp trước mắt tin tưởng rằng hắn thực tâm. Từng ý niệm lần lượt lướt qua trong đầu hắn, cuối cùng rốt cuộc có quyết định. Hắn thả rằng vứt bỏ hết tất cả cũng chỉ muốn đổi lấy người con gái vô cùng chân quý trước mắt này. Cổ phần của Đào Thị anh sẽ trả lại cho em, nó vốn thuộc về em. Lãnh Diệp thành khẩn nói, nếu như em đồng ý gả cho anh sẽ đem tất cả sản nghiệp đều chuyển sang tên của em. Không thể tin được những lời mình vừa nghe là sự thật, San San dường như cho rằng mình đã bị rối loạn thần kinh. Anh vừa mới nói muốn đem cổ phần Đào Thị cho em, còn nói muốn đem tất cả sản nghiệp đều chuyển sang tên của em. Cô không xác định hỏi lại lần nữa. Không sai, Lãnh Diệp khẳng định. Tại sao anh muốn làm như vậy? San San ngây ngốc hỏi hắn, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy bay bổng. Anh vừa mới nói đó thôi, em là người con gái anh yêu, tất cả những gì của anh đương nhiên cũng có thể cho em. Lãnh Diệp nghiêm túc hỏi, em có đồng ý gả cho anh không? Một người đàn ông nguyện ý dốc hết tất cả chỉ mong cô có thể gả cho hắn, vậy biểu hiện cho cái gì? Huống chi Lãnh Diệp có cả một đế chế thương mại. Nước mắt của San San bắt đầu chảy xuống, cô không thể tin được tất cả những chuyện xảy ra trước mắt thật sự là sự thật. Mình có thể mạo hiểm tin tưởng hắn sao? Lãnh Diệp giơ bàn tay to lên, dịu dàng giúp cô lau đi giọt nước mắt trong suốt đang rơi xuống. Động tác nhẹ nhàng này như lau đi những lo lắng còn sót lại trong lòng của San San. Anh yêu em vào lúc nào? San San kìm nén nước mắt, nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Diệp. Là lúc em đơm đút áo cho anh, hay là lúc em nấu cơm cho anh ăn? Lãnh Diệp cười cười không đáp, ngược lại nói. Là em yêu anh trước. Em không có yêu anh trước nha, San San phủ nhận, gương mặt đỏ bừng. Lúc em từ trên lầu nhảy vào trong ngực anh đã biết em yêu anh. Lãnh Diệp tràn đầy tự tin nói. Anh nói nhảm, lúc đó là em bị người ta đẩy xuống. San San còn đang cãi lại, nhưng tiếng nói đã bị Lãnh Diệp che lại. Thật lâu sau, San San vẫn tiếp tục nói. Anh quên đi. Sau khi cái miệng nhỏ nhắn được tự do, cũng là lúc cơn giận của San San đều tan biến hết, thay vào đó là một mùi vị ngọt ngào đang dâng lên trong lòng. Vốn cho là mình đã sớm bị đẩy vào địa ngục, không nghĩ tới lại có thể tiếp tục hồi sinh. Lãnh Diệp thừa nhận yêu cô. San San cảm thấy cô không bao giờ có thể hạnh phúc so với hiện tại nữa. Cầm thật chặt bàn tay của Lãnh Diệp, nghiêng đầu dựa vào bên giường, San San nghiêm túc nhìn anh. Nhìn cái gì? Ngược lại, Lãnh Diệp bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Hắn vuốt vuốt tóc của San San hỏi. Không có, chỉ là muốn nhìn anh nhiều hơn một chút. Lúc này, San San chỉ muốn lặng lặng nhìn hắn. Vấn đề còn lại sẽ chờ sau này hỏi nữa. Hai người hưởng thụ thời gian bình yên hiếm có này. Nhưng vài phút sau, San San đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Không nói không được. Em muốn anh giúp em một chuyện gấp. San San ánh mắt lóe lên tia sáng. Nếu như anh không giúp, em sẽ không gả cho anh. Gấp cái gì? Lãnh Diệp khẩn trương hỏi cô. Em có một người bạn tên là Đường Lê Nhi đã mất tích, nhất định có liên quan đến nhà hổ. Anh là bạn của anh ấy, giúp em hỏi anh ấy đi. San San làm nũng tựa mặt vào lòng bàn tay của hắn. Lãnh Diệp thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng San San sẽ đưa ra yêu cầu khó khăn gì đây. Chỉ cần là em muốn, anh đều làm tất cả. Ánh mắt buồn bã, Lãnh Diệp lại vươn tay kéo San San qua. Sẽ phải cho thêm cô một nụ hôn thật dài, nhưng đột nhiên bị một vị khách không mời xông tới làm gián đoạn. San San, không xong. Chú Minh bối rối chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? San San khó hiểu nhìn chú Minh. Cô cùng Lãnh Diệp không phải đang bình yên ở đây sao? đã xảy ra chuyện gì nữa rồi? Xong rồi, anh trai của con, nó... Chú Minh vừa khóc vừa nói. Chú vừa mới biết, tuần vừa rồi, nó lại lén lén làm một cuộc đầu tư, nhưng mua một ngọn núi lửa ở Malawi. Malawi, đây là cái nơi quỷ quái nào? San San mở mịt quay đầu lại nhìn Lãnh Diệp. Tại sao anh trai của cô học mãi vẫn không thành vậy? San San thật là tức, không lời nào có thể nói. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn người đàn ông cô yêu thương. Lãnh Diệp khi nghe được tin tức kia cũng chỉ có thể cười khổ. Vết bỏng trên lưng lúc này bắt đầu đau. Xem ra trong tương lai hắn phải xem chừng người vợ giống như quả bom nổ chậm này. Tiếp tục tình trạng này thêm vài lần nữa, chỉ sợ ngay cả tà thần như hắn cũng sẽ vô cùng bận rộn mà không có thời gian rảnh rỗi để ở bên cạnh vợ yêu của hắn rồi. Ánh mắt của Lãnh Diệp bắt đầu lóe ra tia sáng tính toán. Ở vùng ngoại thành của Đài Bắc, trên một ngọn núi có trang trại động vật mới xây. Hôm nay thiên tài xuất hiện, Đào Kinh Minh vừa tràn đầy năng lượng rời khỏi giường, chuẩn bị đi chăm sóc những động vật mà hắn yêu quý. Đây là lần thứ 103 hắn cảm tạ ông trời đã ban tặng cho hắn một ông em rể tốt đến như vậy. Chẳng những hỗ trợ công ty hắn thoát khỏi địa ngục, làm hắn thoát ra khỏi đứa em gái khó tính, lại còn giúp hắn mua ngọn núi này để cho hắn có thể tự do tự tại làm chuyện mà hắn muốn làm. Vốn dĩ hắn đối với công việc kinh doanh của công ty một chữ cũng không biết, còn không bằng một lòng chuyên tâm chăm sóc bọn động vật yêu quý của hắn. Trên đời này sẽ không có người nào có thể hạnh phúc hơn so với Đào Kinh Minh ta. Đào Kinh Minh cảm động hướng về mặt trời hô to, muốn cùng thế giới chia sẻ niềm vui của hắn. Lúc này, đám động vật nhỏ trên bãi cỏ dường như cũng cảm giác chủ nhân vui sướng mà rối rít phát ra tiếng kêu vui vẻ, cùng chủ nhân hòa tan dưới ánh mặt trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ái Thiếp của Tà Thần của tác giả Đường Quyên. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.